Thiên Kiêu Chiến Kỳ 242 chương 2391 Đại Thanh Tẩy Bạch Ngọc Kinh cười cười. Trong lòng bàn tay cổ kiếm lướt lên. Chém xuống một cái. Bạch kiếm khí như hồng, phủ kín càn khôn, ngàn dặm tuyết lớn đều bốc hơi là sương mù. Một kiếm này. Vô cùng đơn giản. Không chứa một tia khói lửa. Giống như thiên thượng tiên nhân tùy ý chém ra. Lại có kinh diễm sơn hà chi là thế. Lâm Tầm sừng sững bất động, bấm tay vạch một cái. Đồng dạng một kiếm. Hơi hợt. Bên trong chứa kiếm ý cùng khí thế. Lại đem Bạch Ngọc Kinh một kiếm này từng khúc đánh tan. Tan giã tiêu tán ở trong hư không. Tốt kiếm đạo Bạch Ngọc Kinh hít sâu một hơi. Tay áo phồng lên. Bàn tay ngự kiếm. Bỗng nhiên tại trong hư không liên tục bước ra 9 bước. Mỗi một bước bước ra, hắn quanh thân uy thế tựu tăng vọt một đoạn, hắn trong lòng bàn tay cổ kiếm tựu khắc nghiệt 3 phần. Cho đến 9 bước bước ra. Hắn uy thế đã là nối liền cửu thiên thập địa, hắn kiếm ý phủ kín minh mông sơn hà. Đi cổ kiếm lướt đi tại hư không một chạm. Giống như một đạo ánh sáng xé sách vạn cổ vĩnh dạ, chợt hiện thế gian. Lâm Tầm mắt đen nhắm lại, đồng dạng nhất kiếm chạm ra. Nhất kiếm sinh diệt kia giải rác một kiếm chi ý, lại diễn hóa ra hư không thay đổi, thế sự huyễn diệt chi tượng. Kinh thiên động địa oanh minh bên trong. Bạch Ngọc Kinh một kiếm này. Tại cử ly Lâm Tầm mười trượng chi địa. Bị đều hóa giải. Bạch Ngọc Kinh nhíu mày. Không cần lưu thủ, nếu ngươi thật muốn bảo toàn tôn nghiêm của ta. Liền mời dùng chân chính lực lượng đến chiến. Lâm Tầm trầm mặt một lát, nói có thể. Hắn tay áo vung lên. Một tràng tinh hà tựa như kiếm khí bao phủ ra. Mờ mờ ảo ảo có đại uyên chi tượng phù trầm trong đó. Nhật nguyệt tinh thần. Sơn hà vạn tượng đều là nhao nhao yên diệt. Bạch Ngọc Kinh con ngươi co rút lại. Hắn phát ra một đạo như kinh lôi thét dài. Cao đại vĩ ngạn thân ảnh giống như thiêu đốt tựa như. Tách ra vô tận đại quang minh. Mà tại hắn trong lòng bàn tay cổ kiếm nhiên huyết, nộ chạm mà ra. Một kiếm tiên nhân nộ, đây là Bạch Ngọc Kinh cả đời kiếm đạo huyền bí thể hiện. Này kiếm nhất ra. Dùng thông thiên kiếm tông làm trung tâm vạn lý sơn hà. Đều là bày biện ra trời đất sụp đổ. Vạn vật băng diệt dấu hiệu. Vô số hoảng sợ thanh âm cũng đều tùy theo vang vọng. Đáng tiếc. Liền là cách này đủ để chấn động cổ kim. Kinh diễm thế gian một kiếm. Lại cuối cùng không có thể ngăn lại Lâm Tầm công phạt. Tán loạn tại hư không bên trong. Âm âm dòng thác kiếm khí bắn ra. Giống như đại đạo vòng xoáy tàn phá bừa bãi. Qua trong giây lát. Bạch Ngọc Kinh thân thể nhuốm máu. Bị thương đầy giấy. Tóc tai bù xù. Đụng phải trọng thương. Có thể hắn từ đầu đến cuối. Chưa từng lui ra phía sau một bước khi nhìn thấy một màn này. Kia thông thiên kiếm tông bên trong. Một đám các đại nhân vật đều là hét lên kinh ngạc. Trên mặt huyết sắc biến mất. Yếu ớt vô cùng. Tránh ra đi. Nơi xa, Lâm Tầm mở miệng. Lúc này Bạch Ngọc Kinh. Mới bất quá đế cảnh nhị trọng tu vi. Một thân kiếm đạo mặc dù có thể xưng trác tuyệt. Thế nhưng cuối cùng như thế thôi. Như thế nào kiếm thế gian nhất sắc bén sát phạt chi binh. Như thế nào kiếm đạo thà bị gãy chứ không chịu cong, vạn cổ không rời. Nơi xa Bạch Ngọc Kinh hít thở sâu một hơi, ánh mắt kiên định, ta chi kiếm đạo, dung không được lùi bước hai chữ. Lâm Tầm gật đầu, tốt, vậy ta liền thành toàn ngươi. Giờ phút này, hắn rốt cuộc cất bước, hướng phía trước bước đi. Một cỗ tràn trề vô biên kinh khủng uy thế, cũng là từ trên người hắn phóng thích mà ra. Kia một cái chớp mắt. Tựu tựa như một vòng huy hoàng đại nhật tại cách này phi tuyết đầy trời bên trong dâng lên. Hắn chói. Chiếu sáng hoàn vũ càn khôn ầm ầm phủ cận hư không. Đều là sụp đổ vỡ nát. Thông thiên kiếm tông chỗ kia minh mông trên dãy núi. Không biết bao nhiêu cấm chế đại trận tựa như không chịu nổi áp bách. Nơi này khắc ầm ầm nổ tung. Bắn tung tói lên vô số quang vũ dòng lũ. Thất kinh tiếng thét chói tai, tiếng giống to tùy theo liên tiếp vang lên. Mà hết thảy này, vẹn vẹn chỉ là bởi Lâm Tầm trên người uy thế dẫn sắt chạm Bạch Ngọc Kinh thần sắc khẽ biến. trên thân phóng xuất ra cường hoành vô song lực lượng, cầm kiếm nghênh sông đi lên, toàn lực ứng phó. Chỉ là vẻn vẹn giây lát ở giữa, hắn tựu không ngừng bị đẩy lui. Mặc cho hắn như thế nào công phạt, như thế nào liều mạng, tại tới trước Lâm Tầm trước mặt đều là tan tác xuống tới. Bỏ ngựa đấu xe cũng bất quá như thế. Cho đến Lâm Tầm dừng bước lúc, Bạch Ngọc Kinh cơ thể rạn nứt, máu chảy như thác nước, thở hồng hộc, thân ảnh lung lay muốn đổ. Hắn ánh mắt mang theo chấn động mà nhìn xem Lâm Tầm, tựa như lúc này mới ý thức được chính mình cùng đối phương chênh lệch là bực nào chi lớn. Một trận chiến này đến đây là kết thúc. Lâm Tầm nhìn hắn một cái, mang theo Tô Bạch quay người mà đi. Đi Bạch Ngọc Kinh khẽ giật mình. Chẳng qua là khi hắn quay đầu nhìn về phía Thông Thiên Kiếm Tông chỗ chi địa lúc, lại như bị sét đánh, cả người sống ở đó. Chỉ thấy kia sơn môn chi địa sớm đã đổ sụp rách nát. Lớn như vậy Thông Thiên Kiếm Tông giống như phát sinh sơn băng hải khiếu, đầy giấy bừa bộn. Vô số truyền nhân tại phế tích bên trong hoảng sợ kêu to, hoảng hốt bất an. Mà giống như trưởng giáo dấu hoán con các loại chờ một đám cao tầng đại nhân vật thì chẳng biết lúc nào đã gặp nạn, ngổn ngang lộn xộn chỗ té nằm kia, con ngươi trợn to, tràn ngập không cam lòng. Vạn lý cẩm tú sơn hà như vậy hóa thành một phiến đất hoang vu. Bạch Ngọc Kinh toàn thân đều run rẩy lên. Giờ mới hiểu được vì cái gì Lâm Tầm rời đi, nguyên lai sớm tại giao chiến thời điểm, làm chính mình còn tại liều mạng ngăn cản lúc, cái này Thông Thiên Kiếm Tông đã bị san bằng. Bạch Ngọc Kinh bỗng nhiên cảm giác giống như mất đi sở hữu khí lực, ngồi liệt tại trong hư không, miệng lớn thở dốc. Hắn nhớ tới Lâm Tầm từng tại đế quan trường thành bên trong đã nói, chỉ chém đầu áp, chỉ diệt đạo thống, không gây họa tới người khác. Lúc này Lâm Tầm đã làm được, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Bạch Ngọc Kinh thì thào, cái này một ngày phong tuyết mãn càn khôn, cái này một ngày cổ hoang vực Thông Thiên Kiếm Tông bị Lâm Tầm một người san bằng, cái này một ngày tin tức vừa ra thiên hạ vì đó chấn động. Thông Thiên Kiếm Tông hủy diệt giống như một trận tẩy bài mở màn, tại thiên hạ chầm chầm kéo ra, để cổ hoang vực cách khác đạo đồ đều lòng người bàng hoàng, lâm vào hoảng sợ bất an bên trong. Hai ngày sau lại lần nữa có tin tức truyền ra, luận đến nội tình cùng uy thế hoàn toàn không kém Thông Thiên Kiếm Tông Thiên Xu Thánh Địa. Sơn môn sụp đổ hóa thành phế tích, hắn kéo dài tồn vô số năm truyền thừa như vậy đoạn diệt. Cứ nghe lúc ấy Lâm Tầm một người hoành không mà tới, tại giây lát ở giữa liền trấn áp hết thảy đối thủ, hoành hành vô địch. Năm ngày sau, Linh Bảo Thánh Địa hủy diệt tin tức truyền ra, để nguyên bản tựu lâm vào dung chuyển bên trong thiên hạ thế cục lộ ra càng thêm dung chuyển. Không biết bao nhiêu tu đạo giả vì thế kinh hãi, liền phảng phất mắt thấy một trận đại thanh tẩy ở trên diễn. Kia tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong không người có thể dung chuyển cổ hoang vực đạo thể, tại bây giờ lần lượt hủy diệt, hóa thành phế tích bên trong bụi bặm. 7 ngày sau, Huyền Đô Đạo Tông hủy diệt. 10 ngày sau, Vạn Thú Linh Sơn hủy diệt. Ngắn ngủi không đến nửa tháng, cái này đến cái khác quái vật khổng lồ ngã xuống, làm cho thiên hạ thế cuộc triệt để lâm vào trong hỗn loạn. Mà có quan hệ Lâm Tầm danh tử, giống như gió bão không ngừng tại cổ hoang vực thiên hạ bên trong vang vọng, rung động thế nhân tâm thần. Cho đến về sau, làm Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện tại cái nào đó đạo thống lúc, mới bỗng dưng phát hiện nơi đó sớm đã là người đi nhà trống, lại không một cách truyền nhân. Hiển nhiên theo kia từng cách đạo thống hủy diệt, cũng là làm cho thế lực khác đều là ý thức được Lâm Tầm lần này có phải hay không dự định buông tha bất kể đối thủ nào. Thế là một chút đạo thống, thậm chí chính mình tự giải tán tông môn, sớm hoảng hốt mà chạy. 1 tháng sau, cổ hoang vực bên trong, phàm là năm đó từng đối địch cùng cửu thị qua Lâm Tầm đạo thống, đều là đã ấm vang ngã xuống, hóa thành thoảng qua như mây khói. Cũng là theo ngày này lên, thiên hạ cách cục triệt để bị Lâm Tầm một người đánh nát. Một cái thời đại hoàn toàn mới như vậy kéo ra màn che. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Đối cổ hoang vực sở hữu thế lực mà nói cũng giống như thế. Những cái kia quái vật khổng lồ ngã xuống cũng liền mang ý nghĩa về sau sẽ có từng cái mới đạo thống, thế lực mới đem quật khởi, tới lấy thay trước kia bởi bọn hắn nắm trong tay cương vực cùng tài nguyên. Đối với cái này, không biết bao nhiêu trong thế lực tâm âm thầm cảm kích Lâm Tầm. Nếu không phải hắn một người quấy loạn thiên hạ cách cục, chỗ này có thể sẽ cho bọn hắn những thế lực này bắt được quật khởi cơ hội. Thiên hạ phong vân biến ảo, thế sự dung chuyển. Mà làm xong đây hết thảy, Lâm Tầm thì đã mang theo Tô Bạch tiến về Thương Ngô thần thủ chỗ chi địa. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 242 chương 2392 Thương Ngô thế giới xanh váy nữ tử Thương Ngô Sơn. Theo linh khí khôi phục, thiên địa kịch biến, Thương Ngô Sơn nguyên bản chỗ chi địa so với dĩ vãng làm lớn ra mấy chục lần. Cách này một ngày, Lâm Tầm mang theo Tô Bạch phiêu nhiên mà tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy kia hùng hồn cổ lão Thương Ngô Sơn bên trên sương mù tràn ngập, cả tòa đại sơn như bị che lại, lộ ra rất thần bí. Có gì đó quái lạ. Lâm Tầm nhíu mày, liếc mắt liền nhìn ra, cả tòa Thương Ngô Sơn trên dưới bị nhất trọng tối tăm kỳ dị cấm chế lực lượng bao trùm. Bình thường tu đạo giả căn bản là không có cách tới gần. Liền là đế cảnh nhân vật, như sông lầm trong đó, sợ đều phải mê thất chợt. Lâm Tầm lộ ra sắc mặt khác thường. Bởi vì cái này bao trùm Thương Ngô Sơn trên dưới đại đạo văn cấm trận, rõ ràng là xích hỏa đạo thể bố trí. Trách không được không cảm ứng được xích hỏa đạo thể khí tức. Xem ra là tiến vào núi này về sau gặp cái gì chuyện khó giải quyết. Lâm Tầm suy nghĩ lúc, hắn đem Tô Bạch thu vào bảo vật, chính mình thì hướng Thương Ngô Sơn tới gần đi qua. Theo hắn tay áo huy động, vô thanh vô tức kia sương mù trùng điệp Thương Ngô Sơn bên trên hiện ra một con đường dẫn. Lâm Tầm trực tiếp đi vào trong đó. Thương Ngô Sơn thế núi hùng hồn, trùng điệp chập trùng. Tại kia giữa sườn núi vị trí mọc lên một gốc tựa như thanh đồng đổ lên mà thành cổ thụ. Thân thể cùng chạc cây đều là trụi lủi, hiện ra thanh đồng quang trạch, dọc theo hướng thiên vũ chỗ sâu. Rất nhiều năm trước, Lâm Tầm tham gia luận đạo đăng hội lúc, tự từng gặp này cây. Tây Hằng giới tu đạo giả đều là xưng nó là cổ đạo thanh đăng thụ. Nhưng hôm nay Lâm Tầm sớm đã biết rõ, này cây phải gọi Thương Ngô thần thụ mới đúng, bất quá cũng chỉ là một cây xác sống, thần hồn nguyên căn cũng không tại. Rất nhanh, Lâm Tầm tự cảm ứng được xích hỏa đạo thể khí tức, cái sau đúng là tiến vào kia Thương Ngô thần thụ bên trong. Nạp tu di tại giới tử, giấu bí giới trong đó cái này Thương Ngô thần thụ bên trong, kỳ thực là nội ẩn lấy một phương bí cảnh thế giới. Lâm Tầm trong lòng hiểu rõ, hắn trực tiếp đi qua, thân ảnh lói lên, lướt vào Thương Ngô trên thần thụ. Nhất thời, một trận đấu chuyển tinh di kỳ dị không gian ba động nổi lên. Sau một khắc, Lâm Tầm thân ảnh tựu xuất hiện tại một phương hảo hãn hắc ám tinh không bên trong. Một tòa lại một tòa bí cảnh thế giới, giống như phân tán ra trạc cây tựa như, tầng tầng lớp lớp, khơi thông với nhau, lan tràn hướng sâu trong tinh không, nhìn không thấy cuối. Lâm Tầm khẽ giật mình, không nhịn được động dung. Cách này Thương Ngô thần thủ bên trong, nghiễm nhiên bày biện ra tối qua chư thiên, vạn giới liên thông bao la hùng vĩ cảnh tượng. Bạch bỗng dưng, nơi xa một cái bí cảnh thế giới bên trong, xích hỏa đạo thể thân ảnh nổi lên. Ánh mắt xa xa nhìn về phía Lâm Tầm hắc thủy đạo thể. Trong nháy mắt cả hai ký ức cùng kinh lịch bắt đầu giao hòa. Một lát sau, Lâm Tầm hắc thủy đạo thể triệt để minh bạch đoạn thời gian này đến xích hỏa đạo thể tại mảnh này thế giới kỳ dị kinh lịch. Nguyên lai, lúc trước xích hỏa đạo thể tìm tới nơi đây về sau, tự dùng cấm chế lực lượng đem toàn bộ Thương Ngô Sơn phong tỏa. Làm như thế, là lo lắng bị kia Thương Ngô thần thụ thần hồn nguyên căn chạy thoát. Mà khi hắn tiến vào Thương Ngô thần thụ về sau, liền đi tới cái này tinh không thế giới bên trong. Đồng thời, gặp một cái cực kỳ lợi hại đối thủ. Kia là một người mặc xanh váy, dung mạo tuyệt mỹ nữ tử, lai lịch bí ẩn. Bất khả tư nghị nhất chính là, cái này nữ tử lại cũng là một vị tuyệt đỉnh đại đế. Một thân đạo hạnh đồng dạng bị áp chế tại đế cảnh ba trọng thủy chuẩn. Xích hỏa đạo thể từng cùng đối phương giao thủ. Cái sau cho thấy sức chiến đấu mạnh. Để xích hỏa đạo thể cũng cảm thấy giật mình không thôi. Bất quá còn tốt. Luận đến đạo hạnh cùng chiến đấu thủ đoạn. Xanh váy nữ tử thì phải kém một bậc. Tại cả hai lúc giao thủ, xanh váy nữ tử một mực ở vào hạ phong. Có thể để xích hỏa đạo thể nhức đầu là, xanh váy nữ tử nắm trong tay các loại thần diệu khó lường đế bảo, nhiều lần giúp nàng biến nguy thành an. Cách này hơn phân nửa năm qua, xích hỏa đạo thể từng cùng xanh váy nữ tử giao thủ nhiều lần. Có thể mỗi một lần đều bị nàng hữu kinh vô hiểm đào tẩu. Cũng là về sau, cả hai trong lúc chiến đấu một chút ngôn từ giao phong bên trong, để xích hỏa đạo thể hiểu rõ đến, cái này xanh váy nữ tử căn bản cũng không phải là cổ hoang vực người, cũng không phải đến từ tinh không cổ đạo bên trên, mà là theo bỉ ngạn thế giới mà đến một cách đến từ bỉ ngạn tuyệt đỉnh đại đế. Hơn nữa còn là một cách nữ tử. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, bây giờ kia tinh không cổ đạo bên trên còn bị cấm kỵ trật tự lực lượng nơi bao bọc, thông hướng bị ngạn đạo đồ cũng một mực bị ngăn cản đoạn. Có thể cái này xanh váy nữ tử lại có thể vượt qua tinh không xuất hiện tại cổ hoang vực, cái này đương nhiên thật không đơn giản. Bất quá, mặc dù không rõ ràng đối phương chân chính lai lịch cùng danh tự, lại là như thế nào vượt qua tinh không, có thể xích hỏa đạo thể vẫn là suy đoán ra. Đối phương là vì Thương Ngô thần thụ thần hồn nguyên căn mà đến. Đồng thời đã đem bảo vật này hàng phục bởi vì đối phương nhiều lần ý đồ thoát đi mảnh này bởi Thương Ngô thần thụ bản thể biến thành tinh không thế giới, đều bị xích hỏa đạo thể cho ngăn chặn xuống dưới. Đây cũng là vì cái gì xích hỏa đạo thể cho đến giờ phút này vẫn như cũ canh giữ ở nơi đây nguyên nhân. Biết được đây hết thảy, Lâm Tầm hắc thủy đạo thể thức hải bên trong cũng là hiện ra cách này hơn phân nửa năm qua, xích hỏa đạo thể cùng kia xanh váy nữ tử giao chiến các loại chi tiết cùng hình tượng. Cách này nữ tử hoàn toàn chính xác thật không đơn giản. Một bộ xanh váy, băng cơ ngọc cốt, tư thái hiểu điệu uyển chuyển, dung nhan vẻ đẹp, giống như một vị theo trong tranh đi ra tiên tử. Tại nàng mi tâm chi địa trời sinh một đạo kỳ dị kim sắc đạo văn. Trong tay nàng có ba kiện thần diệu khó lường bảo vật. Một cái khóa vàng kỳ thượng hai bên khắc lấy ruộng dị đại đạo minh văn, khóa dưới có ba đầu bạch ngọc tỏa liên. Bảo vật này một khi tế ra, ba đầu bạch ngọc tỏa liên liền sẽ phóng xuất ra chín đầu màu đen thần liên. Dùng chúng chiêu người thần hồn cùng thân thể sẽ bị một mực trói buộc. Liền tâm cảnh lực lượng cùng ý chí lực lượng cũng sẽ như bị tầng tầng gông xiềng, không thể động đậy. Tại vừa mới bắt đầu lúc giao thủ, Lâm Tầm xích hỏa đạo thể thiếu chút nữa trúng chiêu, vận dụng cực điểm chi lực mới hiểm lại càng hiểm chỗ chặn bảo vật này trấn áp. Kiện thứ hai bảo vật là cắm ở xanh váy nữ tử trên búi tóc một viên ngọc châm, mới bất quá dài 6 tấc, lớn chừng chiếc đũa. Mặt ngoài khắc dấu đồn hư hai cái cổ triển văn. Bảo vật này di tán ra ngũ thải thần quang, có thể đem xanh váy nữ tử khí tức hoàn toàn bao trùm. Đừng nói thần thức vô pháp cảm ứng, liền thiên nhãn thông cũng không nhìn thấy, căn bản là vô pháp khóa chặt. Cách này hơn phân nửa năm qua, xanh váy nữ tử liền là bằng vào bảo vật này mới nhiều lần né tránh Lâm Tầm tìm kiếm, đến nay không có bị bắt xuống. Để tam kiện bảo vật thì là một cái tử sắc phi kiếm, sắc bén vô cùng, có thể không sợ không gian trói buộc, lực sát thương càng là kinh người chi cực. Bình thường đế binh sẽ bị trong nháy mắt đánh nát. Chính là bằng vào cái này ba kiện thần diệu khó lường bảo vật, cực lớn đền bù cái này xanh váy nữ tử chiến lực không đủ, làm cho nàng từng sợi biến nguy thành an. Có được tuyệt đỉnh đế cảnh đảo hạnh, liền mang theo người bảo vật cũng không một không thể nói chân phẩm. Cái này nữ tử lai lịch không đơn giản a. Lâm Tầm hắc thủy đạo thể cũng không khỏi động dung. Chợt hắn trầm ngâm nói, bất quá dựa vào chúng ta hai cái lực lượng, chỉ cần nàng lại xuất hiện, nên có thể đủ đem nó bắt giữ. Đến lúc đó liền có thể biết rõ lai lịch. Xích hỏa đạo thể giữ im lặng, bởi vì bọn họ đăm chiêu suy nghĩ, đều có thể cảm ứng được với nhau. Bạch sau một khắc, hai đại đạo thể tự hóa làm một thể. Dựa theo Lâm Tầm dự định, làm xanh váy nữ tử lại xuất hiện, đột nhiên thi triển ra hai đại đạo thể lực lượng, nhất định dùng đánh đối phương một trở tay không kịp. Nhưng vào lúc này, nơi xa một cái bí cảnh thế giới bên trong, bỗng nhiên vang lên một đạo giống như tiếng trời tựa như rõ ràng vui mừng thanh âm. Nguyên lai cái này hai cỗ đều là chẳng qua là phân thân. Lâm Tầm con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên hướng thanh âm truyền ra phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy nhất trận quang vũ bay là tả, phát họa ra một đạo uyển chuyển thon dài thân ảnh. Một bộ xanh váy, tóc dài bàn búi tóc, một viên ngọc châm nghiêng cắm kỳ thượng. Nàng mắt ngọc mày ngài, ngũ quan thanh tuyệt. Tại kia trơn bóng ấm ánh mi tâm chi địa, có một đạo kim sắc đạo văn. Giờ phút này đi ra, giống như một vị tiên tử lâm trần. Nhất cử nhất động, có đại đạo thần quang mờ mịt, làm nổi bật cho nàng khí chất thần bí, tựa như ảo mộng. Chỉ là nàng nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt lại phá lệ băng lãnh cùng đạm mạc. Đã bị ngươi phát hiện, còn dám hiện hiện thân ảnh, tự không lo lắng bị ta bắt giữ? Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh. Hắn đã ngờ tới là kia độn không ngọc châm kỳ diệu lực lượng che đậy xanh váy nữ tử tung tích cùng khí tức, đến mức lúc trước để cho mình cũng không thể trước tiên phát giác được. Bắt giữ xanh váy nữ tử ánh mắt lộ ra một vòng khinh thường. Cách này hơn phân nửa năm qua, ngươi ta ở đây tranh đấu qua nhiều lần, có thể từng có cách nào một lần đem ta bắt giữ? Dù là ngươi bây giờ thêm ra một cách phân thân, cũng nhất định là phí công. Nàng lộ ra rất tự tin và thong dong. Không thử một lần làm sao biết? Lâm Tầm thuận miệng nói, liền muốn động thủ. Chậm đáp, đã thấy nơi xa xanh váy nữ tử nói, ngươi muốn đơn giản là thương Ngô thần thụ thần hồn nguyên căn, ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải triệt tiêu phong tỏa nơi đây đại trận, để cho ta rời đi. Đây coi như là trao đổi. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ, ta tự hỏi ngươi có đáp ứng hay không. Xanh váy nữ tử nhíu mày, hiển nhiên đối với đưa ra đề nghị như vậy, nội tâm của nàng vẫn là rất kháng cự. Lâm Tầm nói, có thể, nhưng ta còn có những điều kiện khác. Ngươi đừng muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Xanh váy nữ tử đôi mắt đẹp phát lạnh. Nếu không phải không muốn đem trong tay của ta áp chủ bài lãng phí ở ngươi bực này nhân vật trên thân, thật sự cho rằng ta hội sẽ cùng ngươi làm ra dạng này trao đổi? Lâm Tầm cười lên, vậy liền không trao đổi, so tài xem hư thực là được. Ngôn từ tùy ý, lại có vẻ rất cường ngạnh. Xanh váy nữ tử ngẩn ngơ, thanh lệ như vẽ ngọc dung một trận sáng tối chập chờn, nửa ngày mới nói ra, nói một chút đi, ngươi còn có cái gì điều kiện? Lâm Tầm nói, nói một chút lai lịch của ngươi, thân phận càng quan trọng hơn là ngươi là như thế nào theo Bỉ Ngạn đến chỗ này. Xanh váy nữ tử rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, hiển nhiên Lâm Tầm nói lên những điều kiện này đối nàng mà nói căn bản chưa nói tới cái gì. Ta họ Nguyên, tên Xanh Hành, đến từ trong miệng các ngươi Bỉ Ngạn thế giới, Bất Hủ đế tộc Nguyên thị dòng chính hậu duệ. Xanh váy nữ tử thanh âm khinh đảm, có thể Lâm Tầm vẫn là nghe ra. Đang nói ra Bất Hủ đế tộc Nguyên thị lúc, mờ mờ ảng ảng có một loại kiêu ngạo tự phụ chi sắc. Đáng tiếc, Lâm Tầm căn bản không biết, tại kia Bỉ Ngạn thế giới, Bất Hủ đế tộc Nguyên thị đến tột cùng đại biểu cho chính là như thế nào uy thế cùng địa vị. Cho nên, nội tâm của hắn hoàn toàn liền là không có chút nào gợn sóng. Lâm Tầm kia bình tĩnh phản ứng rơi vào Nguyên Thanh Hành trong mắt, để nàng nao nao, chợt nổi tâm tử một trận tự diễu. Cái này tinh không cổ đảo bên trên thổ dân, sợ là liền bất hủ đế tộc là một tồn tại ra sao cũng không biết. Chính mình đây cũng là đàn gảy tai châu. Lâm Tầm nhưng không biết Nguyên Thanh Hành trong lòng vi diệu phản ứng. Dù là liền là biết rõ, cũng căn bản không có khả năng để ý. Hắn nhắc nhở cô nương, ngươi còn chưa nói là như thế nào đến nơi này đâu. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 242 chương 2393 Vĩnh Hằng Chân Giới Bí Mật. Nguyên Thanh Hành nghĩ nghĩ, thon dài trắng nón bàn tay lật ra, ông một đạo mảnh khảnh ngân sắc phi toa nổi lên, hai bên phong mang nổi liếm, hai đầu đều là sắc bén như kiếm, mặt ngoài là ấm lấy từng sợi vặn vẹo như con run tựa như kỳ dị minh văn. Theo ngân sắc phi toa xuất hiện, từng sợi bất hủ khí tức huyến hóa làm mịt mờ quang vũ bay lả tả, lộ ra hết sức thần bí. Vẹn vẹn một chút, Lâm Tầm con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Bảo vật này ẩn chứa khí tức, để hắn ngửi được một cỗ chí mạng uy hiếp. Đây là tộc ta bất hủ thần khí chủ quang phi thiên toa hàng nhái, nội ẩn một cỗ bất hủ trật tự bản nguyên lực lượng. Băng vào bảo vật này, đừng nói là đến giới này, liền là tiến về thế giới khác vị diện, cũng không cần tốn nhiều sức. Nguyên Thanh Hành đã nhận ra Lâm Tầm ánh mắt biến hóa, không nhịn được lộ ra một vòng vẻ kiêu ngạo. Huống chi, cái này tinh không cổ đảo, đơn giản là đại thiên thế giới bên trong một cái thôi. Cái này vô số năm qua, mặc dù bị Lạc Gia nắm trong tay địa giai bát phẩm lôi đình trật tự bao phủ, có thể chỉ cần ta nghĩ đến, cũng đoạn không có khả năng ngăn lại ta. Một đoạn này lời nói, làm cho Lâm Tầm nhạy cảm bắt được một chút tin tức. Tinh không cổ đảo, vẹn vẹn chỉ là đại thiên thế giới một trong Lạc Gia nắm trong tay cấm kỵ trật tự lực lượng, được xưng lôi đình trật tự, xếp vào địa giai bát phẩm. Cái này khiến Lâm Tầm ý thức được, thiên địa bản nguyên bên trong đản sinh trật tự lực lượng, cũng là có phẩm giai phân chia. Cô nương có thể hay không cùng ta giảng một chút đại thiên thế giới sự tình, Lâm Tầm hỏi. Nguyên Thanh Hành một đôi đại mi nhăn lại. Ngươi không cảm thấy chính mình vấn đề nhiều lắm, Lâm Tầm cười lên. Thật vất vả đụng phải một vị đến từ bỉ ngạn thế giới nhân vật cao quý, Lâm mố khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Cô nương yên tâm, chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi, nói không chính xác chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu. Nguyên Thanh Hành sủi chỗ cười lên, một đôi trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ đăm chiêu. Cùng ta làm bằng hữu, ngươi lá gan thật là đủ lớn. Cái này cùng đảm lượng cũng không quan hệ, Lâm Tầm cười tủm tỉm nói. Hắn làm sao nhìn không ra, Nguyên Thanh Hành thân phận chú định không giống bình thường. Thậm chí đặt tại bỉ ngạn thế giới, cũng là số một cực kỳ đặc thù nhân vật. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Lâm Tầm càng thêm sẽ không liền để đối phương như vậy đơn giản rời đi. Hắn đối kia bỉ ngạn thế giới vừa vặn rất tốt kỳ vô cùng. Bớt nói nhiều lời, ta chỉ lại trả lời ngươi ba cái vấn đề, Nguyên Thanh Hành nói. Lâm Tầm nghĩ nghĩ thống khoái đáp ứng. Hắn cái thứ nhất nói lên liền là cùng đại thiên thế giới có liên quan vấn đề. Nguyên Thanh Hành cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cho giải hoạt. Nguyên lai, tại Nguyên Thanh Hành bọn hắn những này bỉ ngạn thế giới tu đạo giả trong mắt, bỉ ngạn thế giới được xưng vĩnh hằng chân giới, danh xưng vĩnh hằng bất hủ chi địa. Vĩnh hằng chân giới bên ngoài phân bố rất nhiều tinh không chủ vũ vị diện, bị cùng một chỗ gọi chung là đại thiên thế giới. Tinh không cổ đảo liền là đại thiên thế giới bên trong một cái. Dựa theo Nguyên Thanh Hành thuyết pháp, dựa theo đại thiên thế giới thế lực mạnh yếu phân chia, hiện nay tinh không cổ đảo cũng vẹn vẹn miễn cưỡng có thể đưa thân bách cường trong hàng ngũ. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm trong lòng một trận chập trùng. Hắn lúc này mới ý thức được, chính mình trước kia nhận biết cuối cùng vẫn là có chỗ hạn chế. Vẹn vẹn tại đại thiên thế giới bên trong tinh không cổ đạo địa vị mới vẹn vẹn chỉ có thể xếp vào bách cường mà thôi. Mà được xưng bỉ ngạn vĩnh hằng chân giới, thì là áp đảo đại thiên thế giới phía trên một cách địa phương đặt tại trước đây thật lâu, tinh không cổ đạo từng sinh ra không ít có được thông thiên triệt địa chi uy cử phách nhân vật. Khi đó, cũng chính là trong miệng các ngươi thái cổ lúc mới đầu, tinh không cổ đạo bài danh từng vững vàng đại thiên thế giới trước ba liệt kê, thậm chí còn từng mấy lần có 102 đệ nhất chi vị. Nguyên Thanh Hành bỗng nhiên nói, đáng tiếc là tinh không cổ đạo bản nguyên trật tự lực lượng từng tao ngộ qua một trận hảo kiếp, đến mức lâm vào sụp đổ trầm luân bên trong. Cũng là từ đó trở đi, tinh không cổ đạo bên trên tổ cảnh đã là thế gian đạo đồ cực điểm, lại không bất hủ chi đạo nghiệp. Cái gì đại kiếp lâm tầm nhíu mày hỏi. Nguyên Thanh Hành ánh mắt hiện lên một tia rào hoạt. Đây coi là không tính vấn đề thứ hai lâm tầm đã nhìn ra. Nữ nhân này rõ ràng là sẽ không thành thành thật thật cùng chính mình nói rõ ngọn ngành. Hắn nghĩ nghĩ, nói, loại sự tình này nên không phải cái gì bí mật, về sau ta sớm muộn cũng sẽ biết rõ. Dừng một chút, hắn hỏi ra vấn đề thứ hai. Bản nguyên trật tự lực lượng là như thế nào phân chia phẩm giai? Nguyên Thanh Hành giật mình, nửa ngày mới tựa hồ minh ngộ tới, nói, thân là tuyệt đỉnh đại đế, ngươi lại vẫn không biết trật tự lực lượng phân chia. Cái này tinh không cổ đạo thật đã xuống dốc đến mức độ này. Lâm Tầm lặng lặng nhìn xem nàng, nói, lại xuống dốc, ngươi không phải cũng bị vây ở nơi đây? Nguyên Thanh Hành hừ lạnh, ta chỉ là không muốn lãng phí trong tay áp chủ bài thôi. Nói, trong tay nàng ném đi, đem một viên ngọc giản ném cho Lâm Tầm. Cái này kỳ thượng, liền ghi lại bản nguyên trật tự lực lượng phân chia. Lâm Tầm một chút dò xét, trong lòng cũng là nổi lên một trận gợn sóng. Nguyên lai, tại Bỉ Ngạn vĩnh hằng chân giới, đối trật tự lực lượng nhận biết sớm đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng, cũng tạo thành hoàn thiện phân chia hệ thống. Trật tự lực lượng đản sinh tại hỗn độn bản nguyên bên trong, là gắn bó một phương thế giới vận hành bản nguyên đại đạo chớ ngưng tụ, có thể gọi là thế giới bản nguyên pháp tắc. Như thế lực lượng y theo uy năng khác biệt, phân tam giai, cửu phẩm. Tam giai theo thứ tự là địa giai, thiên giai, thần giai. Mỗi một giai, phân vừa đến cửu phẩm. Bình thường mà nói, địa giai trật tự lực lượng đã có thể nói là đáng sợ. Tại vĩnh hằng chân giới bên trong, rất nhiều bất hủ đế tộc đều là riêng phần mình nắm trong tay một loại trở lên địa giai trật tự lực lượng. Tỷ như bây giờ bao trùm tại tinh không cổ đạo trên không cấm kỵ trật tự lực lượng, liền là bởi Bỉ Ngạn Lạc Gia nắm trong tay địa giai bát phẩm lôi đình trật tự lực lượng. Còn như thiên giai trật tự lực lượng, thì có thể nói là đỉnh tiêm tầng thứ. Bình thường chỉ trưởng khống tại thế lực khổng lồ nhất một số bá chủ trong thế lực. Mà thần giai trật tự lực lượng thì có thể nói là phượng mao lân giác. Dù cho là tại vĩnh hằng chân giới, cũng chỉ có sừng sững ở trên đỉnh thế giới, áp đảo vạn tộc phía trên vĩnh hằng thần tộc mới có thể trưởng khống. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm nghi ngờ trong lòng càng nhiều. Bỉ Ngạn Lạc Gia nắm trong tay trật tự lực lượng, mới bất quá địa giai bát phẩm, liền có thể bao trùm tinh không cổ đạo phía trên, uy hiếp thiên hạ chúng sinh. Này thiên giai trật tự lực lượng lại nên đáng sợ đến bực nào, mà kia thần giai trật tự lực lượng lại nên cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Còn có kia vĩnh hằng thần tộc lại là kinh khủng bực nào tồn tại. Lâm Tầm duy nhất có thể dùng khẳng định là bất hủ đế tộc đã có thể nói là đủ để bao trùm tinh không cổ đạo phía trên quái vật khổng lồ, mà vĩnh hằng thần tộc sợ là bất hủ đế tộc cũng chỉ có thể đi ngưỡng vọng vĩnh hằng chân giới. Đại thiên thế giới, tam giai cửu phẩm trật tự lực lượng nhìn, Bỉ Ngạn thế giới muốn xa so với ta tưởng tượng càng thêm hảo hãn cùng cường đại. Lâm Tầm trong lòng cũng không nhìn được cảm khái. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi là như thế nào đạp vào tuyệt đỉnh đế cảnh? Dù sao, nếu không có cái này tinh không bản nguyên trật tự lực lượng gia trì, tinh không cổ đạo bên trên chú định không có khả năng lại xuất hiện tuyệt đỉnh đế cảnh. Bỗng nhiên, Nguyên Thanh Hành hỏi ra âm thanh. Muốn biết có thể, vậy ngươi cũng nhiều trả lời ta một vài vấn đề, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Tầm nói. Nguyên Thanh Hành ngẩn ngơ, không nhịn được buồn cười, ngươi cho dù không nói, ta cũng có thể tìm hiểu ra. Nói bóng gió chính là, muốn theo ta có kẻ mặt cả không có cửa đâu. Lâm Tầm cũng không thèm để ý, trực tiếp ném ra ngoài để tam cái vấn đề. Bị Ngạn Lạc ra, tại Vĩnh Hằng chân giới bên trong địa vị như thế nào? Nguyên Thanh Hành nghĩ nghĩ, nói, tại thế lực trong mắt, Bị Ngạn Lạc ra liền là chúa tể quái vật khổng lồ. Dưới chứng lực lượng, thống ngự lấy nhiều cái chủ vũ thế giới không khỏi cao không thể chạm. Như tại đồng dạng bất hủ đế tộc bên trong mà nói, có thể tính được là trung đẳng trình độ đi. Không cao không thấp, vô pháp cùng đứng đầu nhất bất hủ đế tộc so sánh, nhưng cũng không là bình thường bất hủ đế tộc có thể so ra mà vượt. Nói đến đây, Nguyên Thanh Hành nhớ tới cái gì, nói, kỳ thật trước kia Bị Ngạn Lạc ra từng danh liệt tiền mao, có thể nói là bất hủ đế tộc bên trong nhân tài kiệt xuất, uy thế như mặt trời ban trưa. Đáng tiếc, theo Thông Thiên Chi Chủ biến mất, tộc này đã lớn không bằng trước. Nàng ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Đương nhiên, đối với các ngươi Tinh Không Cổ Đạo mà nói, Bị Ngạn Lạc ra bực này tồn tại, tựu cùng Vô Thượng Thần Minh không có gì khác biệt. Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt, kia so với sau lưng ngươi Nguyên Thị Tông tộc lại như thế nào? Nguyên Thanh Hành nước nhuận khóe môi nhích lên một vòng đường cong. Tuy nói đây là thứ bốn cái vấn đề, nhưng ta cũng không ngại nói cho ngươi. Đặt tại trước kia, Bị Ngạn Lạc ra có lẽ còn có thể cùng ta Nguyên ra so một lần. Còn như hiện tại căn bản không có tương đối ý nghĩa. Lâm Tầm lập tức ý thức được cái này Nguyên Thị đế tộc chỉ sợ sẽ là bất hủ đế tộc bên trong đứng đầu nhất quái vật khổng lồ một trong. Nếu không, Nguyên Thanh Hành đoạn không dám như thế bình phán. Cũng không trách nàng này từ vừa mới bắt đầu tự triển lộ ra vô cùng tự phụ lực lượng. Dù cho là bị nhốt, cũng không giảm hắn kiêu ngạo. Lâm Tầm bỗng nhiên nói, vậy ngươi nhưng biết Vạn Hóa Mâu, Khai Thiên Phủ, Chu Thần Kiếm, Diệt Thế Chiến Kích cái này ba kiện bảo vật phía sau bất hủ tông tộc năm đó tại Niết Bàn Tự Tại Thiên lúc, tại hắn tuyệt đỉnh thành đế trước kia một trận khoáng thế hảo kiếp phủ xuống thời giờ, từng có ba nam một nữ vượt ngang vô ngần tinh không mà tới, thể hiện ra có thể xưng vô thượng kinh khủng uy năng, cũng là Phương Thốn Chi Chủ ý chí lực lượng hiện hiện ra, mới đưa cái này ba nam một nữ đánh tan. Cũng nói cho Lâm Tầm, bốn người này thế lực sau lưng, theo thứ tự là bốn cái bất hủ chi tộc. Chỉ thấy Nguyên Thanh Hành mắt tử không dễ dàng phát hiện co rụt lại, hình như có chút ít kinh ngạc. Ngươi lại cũng biết rõ cái này bốn cái chấp trưởng thiên giai trật tự? Nói đến đây, nàng bỗng nhiên kịp phản ứng, cười lạnh nói, vấn đề của ngươi thật là đủ nhiều, đây đắt là vấn đề thứ năm. Lâm Tầm cười lên, nhìn ra được cái này bốn cái bất hủ chi tộc chú định thật không đơn giản. Tối thiểu, liền ngươi cũng không dám ngông cuồng bằng vào bọn hắn. Ngây thơ như vậy phép khích tướng, ngươi cho rằng ta sẽ lên làm? Nguyên Thanh Hành lườm Lâm Tầm một chút. Lâm Tầm nói, nhưng tối thiểu, ta đã biết rõ, cái này bốn cái bất hủ chi tộc nắm trong tay chính là thiên giai trật tự lực lượng. Mà dựa theo trước ngươi lời nói, cái này bốn đại bất hủ chi tộc nội tình, nên tại Bị Ngạn Lạc ra phía trên, thậm chí có thể áp đảo các ngươi Nguyên ra phía trên. Ngươi tiếp tục khích tướng, nhìn ta liệu sẽ lại trả lời ngươi một câu. Nguyên Thanh Hành hai tay vẫn ôm trước ngực, một đôi tinh thần tựa như đôi mắt đẹp lộ ra khinh thường. Một bộ ngươi điểm này trò vặt, căn bản không gạt được lão nương pháp nhãn tư thế. Lâm Tầm than nhẹ, thôi, đã cô nương như thế cảnh giác cùng đề phòng, vậy chúng ta ở giữa trò chuyện liền đến này là ngừng. Ngươi giao ra Thương Ngô thần thụ thần hồn nguyên căn, ta hiện tại để cho ngươi đi. Một chương này lượng tin tức hơi lớn. Đồng hải bọn họ mời Lưu Tâm Thiên Kiêu chiến kỷ 242 chương 2394 mang theo bảo trở về. Nguyên Thanh Hành ngược lại là không nghĩ tới, Lâm Tầm trước đó còn tại ý đồ theo chính mình trong miệng bộ lấy càng nhiều tin tức, sau một khắc tựu thống khoái đáp ứng muốn thả chính mình đi. Nàng giật mình, đưa tay một chiêu, một cái bao trùm lấy rậm rạp đạo văn thanh đồng hộp nổi lên. cách không đưa cho Lâm Tầm. Cái này hộp cũng coi là một kiện không tệ đế bảo. Có thể bao quát tứ phương chi hải. Thu nạp thập phương kỳ chân. Cùng nhau đưa ngươi. Lâm Tầm vận chuyển tu vi. Đem thanh đồng hộp mở ra. Thần thức dò vào trong đó. Chỉ thấy một gốc thanh đồng đổ lên tựa như thần một cắm rễ trong đó. Chạc cây mạnh mẽ. Như đao như kiếm. Chính là Thương Ngô thần thụ thần hồn nguyên căn. Hắn đem bảo vật này lấy ra. Thu vào. Đưa tay đem thanh đồng hộp trả lại. Nếu là trao đổi. Ta há có thể chiếm tiện nghi của ngươi. Nguyên Thanh Hành không nhịn được khẽ giật mình. Chợt hừ lạnh. Không cần cũng được. Lâm Tầm cười cười. Không tiếp tục nhiều lời. Quay người rời đi mảnh này tinh không thế giới. Nguyên Thanh Hành theo sát phía sau. Cho đến đi vào Thương Ngô Sơn bên trên. Lâm Tầm tay áo vung lên. Kia bao trùm tại thiên địa ở giữa cấm chế đại trận tựu bị triệt tiêu. Gặp đây. Nguyên Thanh Hành rõ ràng thầm thả lỏng khẩu khí. Nói. Không nghĩ tới. Ngươi người này cũng là thủ tín. Trước đó đoạn thời gian đó tranh chấp. Ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Dứt lời, nàng tay áo phất phới, hướng nơi xa lao đi. Lâm Tầm đứng yên nguyên địa. Từ đầu đến cuối không có ngăn cản. Hắn biết rõ. Nữ nhân này như thật liều mạng muốn đi. Chính mình sợ cũng không để lại nàng. Đúng rồi, ngươi tên là gì nơi xa. Nguyên Thanh Hành bằng hư quay người, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm Đạo Uyên. Lâm Tầm thuận miệng nói. Nguyên Thanh Hành ồ một tiếng. Không tiếp tục nhiều lời. Quay người mà đi. Thân ảnh nhoáng một cái. Bỗng biến mất không thấy gì nữa. Liền một tia vết tích đều không có lưu lại. Lâm Tầm nghĩ nghĩ. Quay đầu nhìn về phía Thương Ngô Sơn bên trên Thương Ngô thần thụ. Cuối cùng vẫn bỏ đem này cây lấy đi ý nghĩ. Dù sao đã chỉ còn lại một cái xác sống theo thời gian chuyển rời. Sợ là không bao lâu liền sẽ hủ bại tiêu tán. Cũng là thời điểm hồi trở lại hạ giới. Lâm Tầm không có trì hoãn quay người mà đi. Trên đường đi lại tình không tự cấm địa nhớ tới Nguyên Thanh Hành từng nói ra những lời kia. Vĩnh hằng chân giới. Đại thiên thế giới. Trật tự lực lượng. Bất hủ đế tộc kia ẩn chứa trong đó tin tức. Đầy đủ Lâm Tầm nhấm nuốt đát lâu. Tinh bà bà. Cùng này đồng thời. Một mảnh mênh mông trên bầu trời. Nguyên Thanh Hành trong lòng mở miệng. Trước đó ngươi vì cái gì để cho ta lưu thủ gọi là Lâm Đạo Uyên gia hỏa. Thật có như vậy lợi hại tại trong thức hải của nàng. Một viên ngân sắc phi toa trôi nổi. Bay là tả bất hủ quang vũ. Lúc này từ trong đó truyền ra một đạo hiền hóa thanh âm. Tiểu thư. Trên người người này đạo hạnh không phải là so tầm thường. Tiểu thư dù cho là vận dụng áp chủ bài. Có lẽ có thể bắt giữ hắn. Có thể chỉ sợ cũng đến vì thế bỏ ra cái giá khổng lồ. Chẳng bằng riêng phần mình lui nhường một bước. Dù sao các ngươi chi gian. Cũng không thâm cừu đại hận gì. Nguyên Thanh Hành giật mình. Nói. Ngày xuất thủ cũng không được kia hiền hóa thanh âm nhắc nhở. Tiểu thư. Đừng quên ngươi vừa rồi thấy. Chỉ là người tuổi trẻ kia hai cố phân thân. Một cách tuyệt đỉnh đại đế. Có thể đem phân thân đều rèn luyện đến có thể cùng tiểu thư ngươi đối kháng tình trạng. Loại người này cũng không phải như vậy đơn giản có thể bị đánh bại. Nguyên Thanh Hành hừ lạnh. Trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia không cam lòng. Nói. Như thật liều mạng. Dù là liền là hắn bản tôn tới. Ta cũng có lòng tin đem hắn bắt giữ. Bất quá ngài nói rất đúng. Vừa không oán không cừu. Tựu không đáng giá ta làm như vậy. Theo lão thân ý kiến. Người này có thể tại tinh không cổ đảo bên trên tuyệt đỉnh thành đế. Tuyệt không phải trên ý nghĩa nhân vật cái thế có thể so sánh. Nếu là có cơ hội có thể đem nó giữ ở bên người. Vì ngươi sử dụng. Ngày khác. Tất có thể phụ tá tiểu thư đúc thành bất hủ đại nghiệp. Kia hiền hóa thanh âm nhắc nhở. Nguyên Thanh Hành đại mi hơi nhíu, lâm vào suy nghĩ. Nửa ngày. Nàng mới lắc đầu nói. Tinh bà bà. Loại người này xương cốt có thể kiên cường vô cùng. Chỗ này có thể sẽ chịu làm kẻ dưới. Huống chi. Ta tổng xem ra hỏa này không vừa mắt. Như thật có cơ hội gặp lại, nhất định phải trước hung hăng đánh cho hắn một trận. Ra một hơi lại nói. Tinh bà bà phát ra một trận cười khổ. Tại Vĩnh Hằng chân giới, tiểu thư giống như nguyên thị nhất tộc trên lòng bàn tay Minh Châu. Dù cho là một chút quát tháo Phong Vân tông tộc chi chủ nhìn thấy, cũng phải lễ nhượng ba phần. Có lẽ cũng bởi vì thân phận quá tôn quý một chút, làm cho nàng mặc dù thông minh tuyệt luân, đạo hạnh cao thâm, nhưng lại chưa từng trải qua quá nhiều thế sự long đong. Bất quá kinh lịch dạng này một lần ma luyện cũng tình không phải là chuyện xấu. Dù sao, lần này ra ngoài du lịch, vốn là vì ma luyện tiểu thư đạo tâm. Loại trừ sinh tử, sự tình khác, tất cả đều không tính là gì. Tinh bà tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Nguyên Thanh Hành nói. Cái này tinh không cổ đạo, lúc mới đầu có được tứ đại đạo sư, danh liệt đại thiên thế giới đứng đầu. Trước đây thật lâu, một chút truyền kỳ nhân vật có lực lượng mạnh mẽ, đặt tại Vĩnh Hằng chân giới bên trong cũng có thể nói là không thể tưởng tượng nổi cường đại, có thể làm cho bất hủ đế tộc cũng vì đó kiêng kỵ. Tinh bà nói, có thể theo tạo hóa chi khư cùng chúng diệu chi khư biến mất, theo côn lôn chi khư cùng quy khư riêng phần mình tao ngộ đại kiếp. Cái này tinh không cổ đạo nhưng dần dần xuống dốc thanh âm bên trong, mang theo cảm khái. Nguyên Thanh Hành nói, tứ đại đạo sư thật có thần kỳ, như thế nào chỉ là thần kỳ. Tinh bà rõ ràng biết rõ rất nhiều bí mật. Nói đến, cái này tứ đại đạo sư không có chỗ nào mà không phải là thế gian thần bí nhất không cũng biết chi địa. Cho dù là tại Vĩnh Hằng chân giới bên trong, cũng tìm không ra bao nhiêu có thể cùng cái này tứ đại đạo sư cùng so sánh địa phương. Bất quá, những này đều đã là chuyện cũ năm xưa. Vô luận là Côn Lôn khư, vẫn là Quy khư, sớm đã mất đi nguyên bản có bản nguyên chi lực. Bằng không mà nói, Vĩnh Hằng chân giới bên trong những lão gia hỏa kia, sợ là đã sớm đoạt vỡ đầu giết tới. Dừng một chút, Tinh bà tiếp tục nói, tiểu thư, lần này đã chúng ta tới đến tinh không cổ đảo, không ngại tiến về Quy khư, Côn Lôn khư đi một lần. Theo lão thân biết, Lạc gia vị kia thông thiên chi chủ, năm đó tựu từng tại Quy khư bên trong tao ngộ một trận vô hình đại bại. Kia địa phương cũng là Phương Thốn Sơn sơn môn chỗ chi địa. Nguyên Thanh Hành kinh ngạc nói, Phương Thốn Sơn đúng, liền là cái kia Phương Thốn Sơn. Tinh bà nói, Nguyên Thanh Hành trong con ngươi lộ ra sắc mặt khác thường, nói, vậy nhưng thực sự đi nhìn một chút, rất sớm ta liền hiếu kỳ, kia thần bí Phương Thốn Sơn, đến tột cùng có cái gì khả năng, lại có thể để những cái kia bất hủ đế tộc đều nhìn tới như đại địch. Một bên trò chuyện, Nguyên Thanh Hành thân ảnh dần dần từng bước đi đến hạ giới, Tử Cấm Thành Tẩy Tâm Phong. Theo Lâm Tầm hai đại đạo thể rời đi cho đến hiện tại đã đi qua hơn phân nửa năm. Đoạn thời gian này bên trong, Lâm Tầm một thân chuyển chiến đế quan chiến trường, bát vực chi địa nhấc lên không biết bao nhiêu sóng to gió lớn. Mà khi cổ hoang vực các đại đạo thống lần lượt che diệt, làm thiên hạ cũng vì đó oanh động cùng rung động lúc, Lâm Tầm đã lặng yên trở về. Đêm rất khuya, Tẩy Tâm Phong ánh nắng chiều như lửa, thần hy lưu chuyển. Đỉnh núi, Lâm Tầm ngũ đại đạo thể tụ hợp cùng một chỗ, lẫn nhau ý thức giao lưu dung hợp, làm cho Lâm Tầm cũng là trước tiên giải được cái này hơn phân nửa năm qua phát sinh ở hạ giới một ít chuyện. Nhưng đều là một chút việc nhỏ, không có gì đáng giá để ý. Lâm Tầm đem đệ tử Tô Bạch cùng Cố Phi theo bảo vật bên trong thả ra, cũng đem bọn hắn dẫn tiến cho Tẩy Tâm Phong bên trên những người khác nhận biết. Về sau, liền để hai người lưu lại. Bây giờ hạ giới mỗi một đoạn thời gian đều tại bộc phát trước nay chưa từng có kịch biến. Tại hạ giới tu hành, thậm chí muốn so cổ hoang vực càng có ít lợi. Đối với cái này, Tô Bạch cùng Cố Phê đều đau mau trả lời ứng. Cũng là theo ngày này lên, Tô Bạch bắt đầu đảm nhiệm Nguyên Thủy Đạo Tông trưởng lão chức vụ, chuyên trách hình pháp sự tình. Cố Phê cũng gia nhập Nguyên Thủy Đạo Tông, nhưng cũng không đảm nhiệm chức vụ cụ thể, mà là làm bạn tại Tô Bạch bên người, giúp hắn xử lý các loại vụn vặt công việc. Vào lúc ban đêm, Lâm Tầm Thanh một đạo thể xuất động tiến về Thanh Liên bí cảnh, vạn đạo khởi nguyên chi địa. Lâm Tầm bản tôn ngay tại lĩnh hội cùng ngồi xuống. Tại trước người hắn, Vô Uyên kiếm đỉnh phù trầm, hiện ra ấm ánh rực rỡ từ sắc trật tự hoàng viêm, hóa giải mất đến từ thiên địa ở giữa trật tự áp bách lực lượng. Đã đem gần 4 năm, Lâm Tầm mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ ở đây lĩnh hội vạn đạo khởi nguyên huyền bí, đồng thời theo hắn đối các loại đại đạo lý giải không ngừng làm sâu sắc, làm cho hắn lĩnh hội tốc độ cũng là không ngừng tăng lên. Cho đến bây giờ, đã trưởng khống hơn 500 loại hoàn toàn mới đại đạo pháp tắc, vạn đạo khởi nguyên hạch tâm lực lượng đang không ngừng phóng thích cùng khuyết tán. Dựa theo bực này trạng thái, tối thiểu còn muốn mấy trăm năm thời gian, nơi đây vạn đạo khởi nguyên lực lượng mới có thể triệt để khô kiệt trống không. Đáng tiếc, lúc này nơi đây còn dư lại hoàn chỉnh đại đạo lực lượng đã không nhiều. Theo thời gian chuyển rời, chú định sẽ chỉ càng ngày càng ít. Không ngoài 10 năm, sợ là lại cảm ngộ không đến hoàn chỉnh đại đạo khởi nguyên lực lượng. Lâm Tầm trong lòng dâng lên một tia cảm giác cấp bách, nhất định phải nắm chắc thời gian. Bỗng nhiên, tựa như cảm ứng được cái gì, Lâm Tầm đứng dậy, thu hồi Vô Uyên kiếm đỉnh, đi ra mảnh này bí cảnh. Chỉ thấy bí cảnh bên ngoài Thanh Mộc đạo thể đã đợi chờ tại kia. Lâm Tầm bản tôn nguyên thần trước tiên tựu cùng Thanh Mộc đạo thể hình thành phù hợp, hiểu được mấy năm qua này trải qua sự tình các loại. Một lúc sau, hắn theo Thanh Mộc đạo thể trong tay tiếp nhận Thương Ngô thần thụ thần hồn nguyên căn thu vào. Bây giờ, hắn đã đem Thương Ngô, Phù Tăng, Kiến Mộc, Côn Ngô tứ đại thần mộc thần hồn nguyên căn, cùng Thái Sơ Nhất Khí Thủy, Thanh Chọc Tinh Hồn Sa, Hỗn Độn Tức Những, Ngũ Sắc Diệu Thổ các loại chờ thần liêu thu sạch tập hợp đủ toàn bộ. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, lúc này hắn đã có thể bắt đầu đi cô đọng hỗn độn thụ mầm non. Chỉ cần làm được một bước này, tựu giống như là có được có thể đi lĩnh hội hỗn độn pháp các cơ hội. Lâm Tầm cũng sẽ không quên cổ xưa vãng kim đến, tại tinh không cổ đạo trong lịch sử, có thể ngưng kết hỗn độn thụ mầm non, cơ hồ là lác đác không có mấy mà có thể tại bản mệnh đế giới bên trong thai nghén một gốc hỗn độn thụ mầm non. Không chỉ là lĩnh hội hỗn độn pháp tắc đơn giản như vậy, cũng có thể củng cố đạo hạnh, rèn luyện quanh thân đại đạo pháp tắc, để bản mệnh đế giới tỏa ra chân chính hỗn độn lực lượng thôi. Chờ ta lại không cách nào cảm ngộ đến hoàn chỉnh vạn đạo khởi nguyên huyền bí lúc, lại đến cô đọng hỗn độn thụ mầm non. Một chút suy nghĩ, Lâm Tầm tựu làm ra quyết đoán, mười phần nặng nhẹ. Về sau lúc nào đều có thể cô đọng hỗn độn thụ mầm non, nhưng lĩnh hội vạn đạo khởi nguyên huyền bí cơ hội thì chỉ có một lần. Đồng thời thời gian càng ngày càng gấp gáp, vì thế Lâm Tầm lúc này truyền đạt ra một đạo ý niệm, để Thanh Mộc đạo thể tiến về Tẩy Tâm Phong. Dự định chỉ lưu một cách đạo thể tỏa trấn Tẩy Tâm Phong, cách khác đạo thể thì cùng một chỗ tiến về, cùng hắn bản tôn cộng đồng tại vạn đạo khởi nguyên chi địa bế quan. B sợ hôm nay bắt đầu khôi phục bình thường đổi mới, cũng sẽ bắt đầu chủ bị bổ canh công việc. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 242 chương 2395. 13 năm sau, cuối cùng Hắc Thủy đạo thể lưu tại Tẩy Tâm Phong tòa trấn. Thanh Mộc, Bạch Kim, Hoàng Thổ, Xích Hỏa tứ đại đạo thể thì cùng Lâm Tầm bản tôn cùng một chỗ, bắt đầu từ hôm nay tiến vào vạn đạo khởi nguyên chi địa bế quan. Hoa nở hoa tàn, thời quan như thoi đưa. Theo thời gian chuyển rời, hạ giới linh khí trở nên càng thêm nồng đậm. Sơn hà hồ nước, một ngọn cây cọng cỏ, đều là tại linh khí tầm bổ dưới tỏa ra hoàn toàn mới hình dạng. Không biết bao nhiêu chiết điệp bí cảnh cùng đồng thiên phúc địa nhau nhau đào được, dẫn phát tu đạo giả tranh đoạt. Bởi vậy nhấc lên một trận lại một trận mưa máu gió tanh. Thậm chí một chút nghèo bên trên vùng đất hoang cằn cỗi chi địa, bây giờ đều biến thành linh sơn tú thủy bất khả tư nghị. Nhất chính là vạn đạo giới chỗ hàm quát cương vực còn tại không ngừng khuyết trương, không ngừng dọc theo mà trong đó biến hóa lớn nhất thuộc về Tử Cấm Thành không thể nghi ngờ. Tòa này vạn đạo thánh địa bị coi là linh khí khôi phục hạt tâm. Gần như mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đản sinh ra một việc khoáng thế đạo duyên, dẫn phát thiên hạ oanh động. Đáng tiếc, đừng nói là bình thường tu đạo giả, liền là Tử Cấm Thành bên trong những đại thế lực kia cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, lại đỏ mắt cùng thèm nhỏ dãi, cũng không dám đi tranh đoạt. Nguyên nhân rất đơn giản, những này khoáng thế đạo duyên đều bị coi là Nguyên Thủy Đạo Tông độc chiếm. Ai đi đoạt người đó là cùng Nguyên Thủy Đạo Tông không qua được bực này tình huống dưới, ai ăn hùng tâm báo tử dám đi xen vào tuyệt đối liền là muốn chết cần biết. Theo thời gian chuyển rời, có quan hệ Lâm Tầm tại cổ hoang vực, tại đế quan trường thành, tại bát vực chi địa sở hữu chiến tích đều là sớm đã truyền về hạ giới, dẫn phát thiên hạ kinh hãi. Thậm chí cũng bởi vậy làm cho Lâm Tầm bị quan lên cổ hoang vực đệ nhất đế xưng hào, mà có Lâm Tầm trấn giữ Nguyên Thủy Đạo Tông, tự nhiên là không ai dám trêu chọc. Trên thực tế, dù cho là không có Lâm Tầm xuất thủ, bằng vào Nguyên Thủy Đạo Tông bây giờ nổi tình, phóng nhãn thiên hạ cũng đã có thể nói là nhất lưu đỉnh tiêm thế lực. Nhất là những năm gần đây, Nguyên Thủy Đạo Tông thu nhận truyền nhân càng ngày càng nhiều, cũng là hiện ra một nhóm cực kỳ chói mắt thiên kiêu kỳ tài. Tại cái này đại thế phong vân bên trong dẫn dắt phong tao, không gì sánh được. Chính như câu nói kia lời nói, thiên hạ tuấn kiệt tận quy Nguyên Thủy. Mà theo thời gian chuyển rời, Nguyên Thủy Đạo Tông dưới chứng truyền nhân tu vi cũng là không ngừng tăng lên, không ngừng đổi mới thế gian một chút ghi chép. Có thể nói, Nguyên Thủy Đạo Tông quật khởi sớm đã là thế không thể đỡ, sớm muộn là muốn trở thành cái này hạ giới bá chủ thực sự duy nhất để hạ giới chúng sinh cảm thấy may mắn. Chính là Nguyên Thủy Đạo Tông chỉ chiếm cứ tại Tử Cấm Thành, tuyệt không xen vào Tử Cấm Thành bên ngoài bất cứ chuyện gì. Điều này cũng làm cho những thế lực lớn khác có được khuyết chương cương vực quật khởi mạnh mẽ cơ hội. Dù sao bây giờ vạn đạo giới cương vực sự rộng lớn sớm đã có thể so với một phương đại thế giới. Loại trừ Tử Cấm Thành bên ngoài, cái này thiên hạ còn có rất nhiều danh sơn phúc địa cùng chiết điệp bí cảnh, kia trong đó tạo ra cơ duyên cũng là vô số kể, đầy đủ bất luận cái gì thế lực lớn đi tìm kiếm cùng tranh đoạt. Đối với ngoại giới phong vân biến ảo, Lâm Tầm sớm đã vô tâm để ý tới. Cho dù là tỏa trấn tẩy tâm phong bên trên hắc thủy đạo thể, cũng chỉ là tại gặp được chuyện cực kỳ trọng yếu lúc mới có thể lộ diện một cái. Lúc khác càng nhiều hơn chính là một loại trốn trong xó ít ra ngoài, không hỏi thế sự trạng thái. Bất quá, tại Lâm Tầm bản tôn cùng cái khác phân thân bế quan đồng thời, hắc thủy đạo thể cũng không có nhàn dối, một mực tại thôi diễn đồng dạng sự vật. Một cách bị trùng điệp phong ấm thanh đồng hộp, đây là lúc trước bởi Huyền gia chi chủ Huyền thượng thần theo Lục tiên sinh trong tay đạt được một kiện vật phẩm, chuyển tặng cho Lâm Tầm. Dựa theo Lục tiên sinh lời nói, cái này trong hộp có đồng dạng Lâm Tầm mẫu thân Lạc Thanh Tuần lưu lại bảo vật. Trong vòng trăm năm, như Lâm Tầm có thể mở ra cái này thanh đồng hộp, liền có thể tiến về tìm kiếm Lạc Thanh Tuần. Như trong vòng trăm năm vô pháp mở ra, thì cần muốn đem hộp này con triệt để hủy đi. Năm đó nhận lấy cái này thanh đồng hộp lúc, Lâm Tầm từng làm ra suy đoán, cái này nên là một việc cực kỳ trọng yếu khảo nghiệm, tuyệt không phải là Lục tiên sinh cố ý làm khó dễ chính mình. Mà bây giờ, cự ly Lâm Tầm đạt được thanh đồng hộp đã đi qua hơn 10 năm. Hắn đối cái này thanh đồng hộp bên trên phong ấm lực lượng lĩnh hội còn xa xa chưa tới một thành. Thật sự là cái này phong ấm lực lượng bởi hơn vạn trọng cấm chế lực lượng tạo thành, hoàn hoàn đan xen. Rõ ràng là bởi Lục tiên sinh tự mình bố trí, dùng Lâm Tầm đạo văn tạo nghệ, tại thôi diễn lúc cũng cảm thấy cực kỳ chi phí sức. Bất quá, dựa theo hắn suy đoán, trong vòng trăm năm hẳn là đầy đủ chính mình đem cái này thanh đồng hộp bên trên phong ấm lực lượng triệt để phá giải. Tại hắc thủy đạo thể lĩnh hội cùng thôi diễn Lục tiên sinh lưu lại thanh đồng hộp đồng thời. Thanh liên bí cảnh. Lâm tầm bản tôn cùng cách khác tứ đại đạo thể cũng tại bắt gấp hết thảy thời gian lĩnh hội vạn đạo khởi nguyên huyền bí. Một năm. Ba năm. Năm năm. Trong núi không giáp. Lạnh tuổi không biết năm. Đối tu đạo giả mà nói. Bế quan tu luyện lúc. Thời gian thấm thoát. Trong nháy mắt liền qua. Cho đến lâm tầm hắc thủy. Xích hỏa hai đại đạo thể theo cổ hoang vực trở về năm thứ 9. Cũng chính là lâm tầm bản tôn bế quan lĩnh hội thứ 13 năm. Cái này một ngày. Vạn đạo khởi nguyên chi địa. Lâm tầm cùng tứ đại đạo thể cùng nhau theo cảm ngộ bên trong tỉnh lại. Đối mắt nhìn nhau. Đều lộ ra một chút buồn bã. Nguyên bản. Dựa theo hắn năm đó suy đoán. Tối thiểu còn có thể lĩnh hội thời gian 10 năm. Có ai nghĩ được. Tại cái này năm thứ 9 lúc. Vạn đạo khởi nguyên hạt tâm lực lượng bên trong đã lại không hoàn chỉnh đại đạo khởi nguyên huyền bí. Còn dư lại gần như đều là có chỗ không trọn vẹn đại đạo. Tựa như bực này không trọn vẹn chi đạo, cho dù lại lĩnh hội xuống dưới, có khả năng đạt được cảm ngộ cũng cuối cùng có hạn. Thậm chí vô pháp rèn luyện đến hoàn chỉnh cực điểm tình trạng. Thôi, cũng là thời điểm rời đi. Lâm tầm bản tôn đứng dậy. Sưu sưu sưu cái khác tứ đại đạo thể trong nháy mắt tựu dung nhập hắn bản tôn bên trong. Thu hồi vô uyên kiếm đỉnh, lâm tầm cong người rời đi. Hắn bản tôn ở đây bế quan 13 năm. Cái khác tứ đại phân thân thì cùng một chỗ bế quan 9 năm. Cho tới bây giờ, đã trưởng khống hơn 5.000 loại hoàn toàn mới đại đạo pháp tắc. Nhìn như số lượng phong phú, có thể cái này 5.000 đại đạo pháp tắc. Cũng là có khác biệt cực lớn. Có thể xưng là tiểu đạo. Có thể xưng là đại đạo. Cho dù là đại đạo chi gian, tiểu đạo chi gian cũng có được khác biệt khác nhau. Nhưng bất kể như thế nào, những này đại đạo huyền bí đều là cấu thành thiên địa vạn tượng một phần bản chất chi bí. Tích lũy cùng một chỗ, sớm muộn có sinh ra chất biến thời điểm. Tỉ như chứng đạo phản tổ thời điểm. Cái này tích lũy đại đạo pháp tắc liền có thể hóa thành một loại hùng hậu vô cùng chứng đạo vốn liếng. Trên thực tế, phóng nhãn bây giờ tinh không chư thiên, tại cùng thế hệ bên trong, sợ là tuyệt đối tìm không ra một cái có thể tại trưởng khống đại đạo về số lượng cùng lâm tầm sánh ngang. Dù sao đây chính là trọn vẹn hơn 5.000 loại đại đạo, không có chỗ nào mà không phải là hoàn chỉnh chi đạo. Không một không thuyết minh ra bản chất nhất cùng nguyên thủy huyền bí khoảng chừng về điểm này. Đã chọn có thể vang dội cổ kim. Dịch tẩu tặng cho vạn đạo trong bàn cờ. Cũng lạc ấm lấy vạn đạo khởi nguyên khí tức. Về sau theo không ngừng lĩnh hội. Cũng là có thể nhìn rõ đến càng nhiều đại đạo nguyên thủy huyền bí rời đi vạn đạo khởi nguyên chi địa. Lâm tầm chắp tay tại cõng. Xuyên thẳng qua tại khác biệt bí cảnh thế giới bên trong. Một bên hành tẩu. Một bên suy nghĩ, tiếp xuống, liền có thể cô đọng hỗn độn thụ mầm non. Lâm tầm đang suy nghĩ lúc, đã đi tới lão cáp chỗ bế quan một tòa bí cảnh thế giới bên trong. Những năm này đi qua, A Lỗ cũng rốt cuộc nghênh đón phá cảnh thời cơ. Nhất cử thành đế, đồng thời tại thành đế đại kiếp ma luyện bên trong, tỉnh lại thân thể bên trong thiên phú huyết mạch chi lực, thể phách chi lực trở nên vô cùng biến thái. Cùng thế hệ người, hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Duy chỉ có lão cáp, những năm này đi qua cũng không có phá cảnh dấu hiệu. Đại ca, làm lâm tầm tìm đến. Bế quan bên trong lão cáp trước tiên tự phát giác được. Không nhìn được có chút uể oải. Thở dài nói, vẫn chưa được. Ta căn bản là không cảm ứng được chứng đế thời cơ. Hắn tu vi sớm đã đạt đến chuẩn đế cảnh cực điểm viên mãn tình trạng. Nhưng lại chậm chạp đợi không được thành đế chi thời cơ. Lại nhìn thấy A Lỗ, Tiểu Ngân, Tiểu Thiên, A Hồ bọn hắn đều sớm đã thành đế. Không khỏi có chút phập phồng không yên. Lo được lo mất. Gấp cái gì, lắng đọng càng lâu thành đế lúc đúc thành đạo nghiệp lại càng lớn. Lâm tầm vỗ vỗ lão cáp bả vai. Cười nói, ngươi cũng đừng quên. Chúng ta lần thứ nhất gặp nhau lúc. ngươi có thể nói qua. Ngươi là trên trời dưới đất độc nhất vô nhị tồn tại. Cho nên mới có thể bị phụ thân ngươi đặt tên là Kim Độc Nhất. Nếu là độc nhất vô nhị, như vậy chứng đạo thành đế thời cơ, tự nhiên cùng những người khác không giống. Lão Cáp mỉm cười. Đại ca ngươi không cần an ủi ta. Dù sao ta cũng là gặp qua sóng to gió lớn. Làm sao không biết tu hành sự tình. Ngươi cứ yên tâm đi. Mặc kệ các loại chờ bao nhiêu năm, cũng mặc kệ phải tao ngộ cái gì. Đối với thành đế, ta là đoạn sẽ không bỏ qua. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Hỏi. Vậy là ngươi dự định tiếp tục tu luyện xuống dưới? Vẫn là rời đi rời đi? Lão Cáp không chút do dự nói. Chỉ xa rời thực tế. Cuối cùng không được. Ta dự định một mình rời đi. Tiến về ngoại giới du lịch một phen. Có lẽ liền có thể tìm ra thành đế thời cơ. Như thế cũng tốt. Lúc này, Lâm Tầm cùng Lão Cáp cùng rời đi. Trên đường. Lâm Tầm đem ngay tại từng cái bí cảnh bên trong tìm kiếm cơ duyên A Hồ, A Lỗ, Tiểu Ngân, Tiểu Thiên gọi tới. Sau đó cùng một chỗ lên đường. Rời đi cái này Thanh Liên bí cảnh. Tẩy Tâm Phong chi đỉnh. Lâm Tầm bài trí yến hội cùng Lão Cáp bọn hắn cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm cũng nói ra kế hoạch của mình. Làm ngưng tụ ra hỗn độn thụ mầm non về sau. Hắn liền sẽ rời đi hạ giới. Quay về Côn Lôn Khư. Về sau cực có thể tại một đoạn thời gian rất dài bên trong sẽ không lại trở về. Dứt lời chính mình sự tình, Lâm Tầm lại hỏi Lão Cáp mỗi người bọn họ dự định. Ta muốn đi ngoại giới du lịch tìm kiếm thành đế thời cơ. Đây là Lão Cáp dự định, Lâm Tầm sớm đã tin tưởng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía A Hồ bọn hắn. Ta nghe tiểu sư thúc ngươi. A Hồ cười yếu ớt nói. Dù sao bây giờ ta cũng là một người cô đơn. Ta cũng thế. Tiểu Ngân không giả nghĩ nói thầm. Ta cùng Tiểu Ngân đồng dạng. Tiểu Thiên vẫn là kia một bộ ngượng ngùng thiếu nữ tựa như bộ dáng. Mắt to như nước trong veo. Tiếng nói kiêu kiêu. Nhu nhuận tựa như tuyền. Ta không đợi A Lỗ mở miệng. Lâm Tầm đã cười nói. Được rồi. Ngươi không cần phải nói. Ta cũng biết ngươi giống như bọn họ. A Lỗ vò đầu cười hắc hắc. Như vậy đi, các ngươi tự tạm thời lưu tại hạ giới. Lâm Tầm suy nghĩ một chút. Nói. Tại linh khí khôi phục kịch biến bên trong. Hạ giới sớm muộn hội sẽ biến hóa thành một phương có thể so với hồng mông thế giới trung thổ đạo châu thần tú thế giới. Các ngươi ở đây tu hành. Ngược lại là có thể so với cái khác đế cảnh thu hoạch được càng nhiều đột phá cơ hội. Nếu là đi theo ta rời đi, ngược lại hại lớn hơn lợi. Nghe nói lời ấy, A Hồ cũng chẳng có gì. Hoặc là nói nàng sớm đã ngờ tới Lâm Tầm sẽ làm ra an bài như thế. Lúc này liền nhẹ gật đầu. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 242 chương 2396 Đại Thiên Chiến Vực A Lỗ. Tiểu Ngân bọn hắn đều sửng sốt. Có chút không bỏ. Đại ca, loại trừ Lão Cáp, chúng ta đều đã thành đế. A Lỗ nói, vì cái gì liền không thể để cho chúng ta đi theo ngươi cùng đi chinh chiến? Đúng vậy a chủ nhân. Tiểu Ngân cùng Tiểu Thiên đều rất không bỏ, trông mong nhìn xem Lâm Tầm. Lâm Tầm trong lòng kỳ thực cũng có chút không bỏ. Nhưng vẫn là lắc đầu nói. Các ngươi như thật tốt với ta. Liền lưu ở nơi đây. Giúp ta trông nom tốt Nguyên Thủy Đạo Tông. Ta cũng không hy vọng tại lần sau trở về lúc. Lại phát sinh một chút chuyện không tốt. A Hồ cũng tại một bên nói ra. Đại đạo đằng đẵng, đều có sở cầu. Công tử vừa làm ra như vậy quyết đoán. Tất nhiên là sớm đã nghĩ sâu tính kỹ. Các ngươi A vẫn là Âu A nghe lời chính là. Lâm Tầm cười nói, huống chi ta cũng không phải hiện tại liền rời đi. Tiểu Ngân, Tiểu Thiên bọn hắn cũng nhìn ra. Lâm Tầm chủ ý đã quyết. Vô pháp cải biến. Trong lòng khó tránh khỏi đều có chút buồn vô cớ. Lâm Tầm vội vàng nói sang chuyện khác. Này mới khiến bầu không khí không đến mức quá mức ngột ngạt cùng thương cảm. Một ngày sau, Lâm Tầm quay về Thanh Liên bí cảnh, bắt đầu ngưng tụ hỗn độn thụ mầm non. Lão Cáp thì một mình rời đi, ra ngoài du lịch. Một đám trong đồng bản Duy chỉ có hắn chậm chạp chưa từng thành đế. Cái này khiến hắn cũng ý thức được. Vẹn vẹn chỉ là bế quan tu hành. Là chú định không thể đợi đến phá cảnh thời cơ. Tại A Hồ căn dặn dưới, A Lỗ lặng lẽ đi theo tại lão cáp sau lưng trong bóng tối tiến hành bảo hộ. Bây giờ hạ giới. Loại trừ tử cấm thành bên ngoài. Cách khác địa phương đều là tại thời khắc khắc phát sinh kịch biến. Dung chuyển vô cùng. Chém giết cùng xung đột khắp nơi có thể thấy được. Lão cáp mặc dù cử ly đế cảnh chỉ thiếu chút nữa. Có thể cuối cùng không phải đế cảnh. Có A Lỗ trong bóng tối bảo hộ. Dù cho là tao ngộ cái gì trí mạng uy hiếp. Cũng có thể biến nguy thành an. Tiểu Ngân cùng Tiểu Thiên thì cùng A Hồ cùng một chỗ. Lưu tại Tẩy Tâm Phong bên trên. Xung làm lên thái thượng trưởng lão chức vụ. Kỳ thực liền là một cái chức quan nhàn tản. Nhưng ai đều tin tưởng. Có bọn họ. Dù là về sau Lâm Tầm rời đi. Nguyên Thủy Đạo Tông cũng có được đủ để uy hiếp thế gian nội tình một năm sau. Đông Hải bên bờ. Một bộ xanh váy. Mực châm gài tóc búi tóc Nguyên Thanh Hành. Thản nhiên dạo bước tại một tòa phồn hoa thành trì bên trong. Một đôi rõ ràng trong mắt mang theo hiếu kỳ. Trên đường đi. Không biết bao nhiêu người bị nàng kia tuyệt thế khuyên thành dung nhan kinh diễm đến. Nhưng khi nhìn kỹ lúc. Nàng kia hiểu điệu thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Phiên Nhược Kinh Hồng. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Kia Lâm Đạo Uyên đúng là Phương Thốn Sơn truyền nhân. Đồng thời tại cách này vạn đạo giới bên trong như thế nổi danh. Rộn rộn ràng ràng trên đường. Nguyên Thanh Hành trong lòng nói. Tinh bà. Trước khi rời đi. Ta muốn đi gặp lại thấy một lần người này. Tiểu thư. Ngươi là nghĩ thu nạp hắn ở bên người sao cách này cũng không tốt đủ. Ngươi cũng đã nói. Hắn là Phương Thốn Sơn truyền nhân. Thức hải bên trong tinh bà thanh âm vang lên. Ta cũng không dự định thu nạp hắn. Ta chỉ là cho hắn chỉ điểm một con đường sáng. Cũng coi như tiện tay tặng cho một việc thiện duyên đi. Nguyên Thanh Hành trắng nón thon dài hai tay chắp sau lưng. Tinh mâu thanh tỉnh. Tiên tư như vẽ. Mặc dù hành tẩu tại ngựa xe như nước bên trong. Lại không mang theo một tia yên hỏa khí tức. Thiện duyên như thế có thể thực hiện. Nhưng nhớ lấy chớ có cùng người này có quá nhiều ràng buộc. Tại vĩnh hằng chân giới. Nhưng có không ít bất hủ đế tộc xem Phương Thốn Sơn là địch. Tinh bà nhắc nhở. Nguyên Thanh Hành ử một tiếng. Nói. Tinh bà. Ngươi không cảm thấy. Cái này Lâm Đạo Uyên quật khởi chi lộ rất có ý tứ a. Hắn thuộc thiếu thời. Quật khởi tại cái này Tử Diệu đế quốc. Cho đến bây giờ. Mới bất quá hơn 100 năm. Đã là quan lại thiên hạ. Danh chấn cửu thiên tuyệt đỉnh đại đế. Cái này coi như thật bất khả tư nghị. Tiểu thư nói không sai. Giới này mặc dù đang tiến hành linh khí khôi phục. Có thể căn bản là vô pháp cùng vĩnh hằng chân giới so sánh. Cái này giống như ao nước nhỏ cùng uông dương đại hải khác biệt. Tinh bà nói. Đặt tại vĩnh hằng chân giới. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong. Liền có thể tuyệt đỉnh thành đế. Đã có thể xưng trên đời hiếm thấy. Cũng chỉ có tại chấp trưởng thiên giai trật tự lực lượng bất hủ đế tộc bên trong. Mới có thể đản sinh ra như thế khoáng thế chi tài. Có thể cách này Lâm Đạo Uyên. Lại có thể tại bực này tiểu địa phương. Dùng ngắn như vậy thời gian tuyệt đỉnh thành đế. Cách này xác thực rất không thể tưởng tượng. Từ đó. Cũng có thể nhìn ra. Phương Thốn Sơn dưới đáy gần cũng chú định không có khả năng đơn giản. Ta dám đoán chắc. Cách này tinh không cổ đạo trên dưới. Sợ cũng chỉ có Lâm Đạo Uyên một người tại đạo đồ bên trên có được như thế tạo nghệ. Nguyên Thanh Hành nói. Sở dĩ. Ta muốn thấy xem xét. Hắn bực này nhân vật nếu là có thể tiến vào vĩnh hằng chân giới. Lại có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Tiểu thư, ngươi định làm gì tinh bà hỏi. Chỉ đường. Nguyên Thanh Hành thuận miệng nói. 7 ngày sau. Từ cấm thành. Tẩy Tâm Phong trước, Nguyên Thanh Hành một thân một mình xuất hiện. Nàng liếc qua kia trông non ở trước sơn môn một chút truyền nhân. Liền đem ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi vị trí. Gần như cùng một thời gian, một mực tỏa trấn tại Tẩy Tâm Phong bên trên Hắc Thủy đạo thể từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, vươn người đứng dậy. Sau một khắc, hắn thân ảnh bỗng xuất hiện ở trước sơn môn, mang theo kinh ngạc nhìn xem Nguyên Thanh Hành, nói: "Không nghĩ tới, Nguyên cô nương lại chủ động tới thăm. Lần này lại là vì chuyện gì?" "Không có chuyện gì, liền không thể đến a?" Nguyên Thanh Hành tinh mâu tựa như liếm diễm thu thủy tựa như, lườm Lâm Tầm một chút, nói: "Ngươi không cần khẩn trương, ta lập tức liền muốn trở về Vĩnh Hằng chân giới. Trước khi đi, muốn theo ngươi trò chuyện chút, vạn phần hoan nghênh." Lâm Tầm cười lên, nói: "Ta cũng sớm có rất nhiều chuyện muốn cùng cô nương thỉnh giáo, mau mời." Nói đi đầu dẫn đường. Nguyên Thanh Hành nhẹ gật đầu, đi theo phía sau. Trên đường đi, không biết bao nhiêu Nguyên Thủy Đạo Tông truyền nhân bị kinh đến. Một là kinh diễm tại Nguyên Thanh Hành dung mạo, thật là quá mức mỹ lệ. Một là kinh ngạc nàng là như thế nào lai lịch, lại có thể để tổ sư tự mình đón lấy, tự mình dẫn đường. Đối với cái này, Lâm Tầm không có giải thích, Nguyên Thanh Hành càng thản nhiên tự nhiên, không có chút rung động nào. Đừng nói loại tràng diện này, đặt tại Vĩnh Hằng chân giới, liền là tại Bất Hủ đế tộc những đại nhân vật kia trước mặt, Nguyên Thanh Hành cũng tự có hắn kiêu ngạo, thong dong tự nhiên. Đỉnh núi, vân hải mờ mịt, gió núi lưu động. Một gốc cổ thụ trước, Lâm Tầm cùng Nguyên Thanh Hành ngồi đối diện, ở giữa công văn bên trên bày đặt nước trà cùng chân tu. Nơi đây cũng không tục, cư vạn đạo khởi nguyên chi hạc tâm, không xa trăm năm, hẳn là giới này đệ nhất đẳng danh sơn phúc địa. Nguyên Thanh Hành quan sát một chút bốn phía, thanh âm như leng keng suối nước êm tai: "Cô nương quá khen." Lâm Tầm cười là đối phương châm trà, so với Vĩnh Hằng chân giới bực này tiểu địa phương, sợ là kém xa tít tắp. Nguyên Thanh Hành một đôi mắt nhìn chăm chú Lâm Tầm trên thân, nói: "Cái kia đạo hữu phải chăng có dự định tiến về Vĩnh Hằng chân giới đi một lần?" Lâm Tầm gật đầu cười nói: "Sớm có dự định, nhưng tục sự quấn thân, một mực chưa từng biến thành hành động." Nguyên Thanh Hành vẻ đẹp là một loại thực chất bên trong tỏa ra thanh quý, thanh nhã chi khí, dù cho là ngồi tại đối diện, vẫn như trước làm cho người ta cảm thấy mờ mịt không linh, khó có thể đụng chạm cảm giác. Liền phảng phất nàng căn bản cũng không thuộc về mảnh này thiên địa, mảnh thế giới này. Đối mặt nàng lúc, liền Lâm Tầm đều không thể không thừa nhận, nữ nhân này xác thực rất đặc biệt. Loại kia trong lúc vô hình toát ra tự tin, là một chút đế cảnh nhân vật trên thân đều không thể có. Cái kia đạo hữu nhưng biết nên như thế nào tiến về? Nguyên Thanh Hành hỏi. Lâm Tầm nhíu mày, lắc đầu nói: "Tạm thời còn không biết." Nói như vậy, ta lần này ngược lại là đến đúng rồi. Nguyên Thanh Hành lập tức cười, thanh mỹ như vẽ trắng nón khuôn mặt, chiếu rọi tại sáng chói sắc trời phía dưới, nổi lên một loại kinh tâm động phách mỹ cảm. Lâm Tầm kinh ngạc, chỉ giáo cho Nguyên Thanh Hành nói: "Ta này đến, chính là muốn vì đạo hữu chỉ điểm, nên như thế nào tiến về kia Vĩnh Hằng chân giới. Xin lắng tai nghe." Lâm Tầm nhiều hứng thú. Sau đó, Nguyên Thanh Hành liền đem việc này từng cái nói ra. Nguyên lai, vô luận là theo tinh không cổ đạo, vẫn là theo đại thiên thế giới bên trong cái khác chủ vũ vị diện, muốn tiến về Bỉ Ngạn, cũng chính là Vĩnh Hằng chân giới, chỉ có hai loại phương thức. Một loại là tiếp dẫn, cũng chính là bởi Vĩnh Hằng chân giới bên trong thế lực lớn xuất thủ, đi đón dẫn thế giới khác vị diện cường giả tiến về Vĩnh Hằng chân giới. Nhưng nói chung, Vĩnh Hằng chân giới bên trong thế lực gần như đều không muốn làm như thế. Bởi vì tiếp dẫn phương thức cần trả giá cực kỳ đắt đỏ đại giới. Dù cho là Bất Hủ đế tộc bực này quái vật khổng lồ, đơn giản cũng sẽ không như thế làm. Dựa theo Nguyên Thanh Hành thuyết pháp, tiếp dẫn ngoại giới tu đạo giả tiến về Vĩnh Hằng chân giới, phải bỏ ra đại giới chi đại, thậm chí so bồi dưỡng được một tôn đế cảnh nhân vật còn lớn hơn. Nếu không phải cực kỳ đặc thù thời điểm, tuyệt đối không có thế lực nào chọn đi đón dẫn ngoại nhân. Loại thứ hai phương thức thì là đi sông Đại Thiên Chiến Vực. Theo Đại Thiên Chiến Vực bên trong giết ra một đầu thông hướng vĩnh hằng chân giới đại đạo gọi là Đại Thiên Chiến Vực. Liền là một phương vắt ngang tại vĩnh hằng chân giới cùng Đại Thiên Thế Giới ở giữa chủ vũ vị diện. Tương tự một đầu lan tràn tinh không bên trên đường xá. Trên đường đi quan ải trùng điệp, hung hiểm khó lường. Vô ngần tuế nguyệt bên trong. Theo Đại Thiên Thế Giới khác biệt chủ vũ bên trong đi ra thông thiên cử phách. Như muốn tiến về vĩnh hằng chân giới. Gần như đều sẽ đi vượt quan. Nhưng chân chính có thể một đường thuận lợi theo Đại Thiên Chiến Vực giết ra. Lại là không tới một phần ngàn nguyên nhân rất đơn giản. Cái này Đại Thiên Chiến Vực bên trong hung hiểm. Đủ để uy hiếp được đế cảnh cửu trọng bên trong sở hữu cường giả đến mức. Cái này vô ngần tuế nguyệt đến nay. Trên con đường này. Cũng là mai táng không biết bao nhiêu đại đế thi hài. Kia Đại Thiên Chiến Vực mỗi một trọng cửa ải phủ cận. Đều bị đỏ thắm đế huyết nhuộm thành màu đỏ. Mà đế cảnh phía dưới cường giả căn bản cũng không đủ tư cách tiến về Đại Thiên Chiến Vực. Vẹn vẹn trước đó đi Đại Thiên Chiến Vực trên đường đi chỗ tràn ngập hung hiểm. Đều có thể đơn giản diệt sát đi đế cảnh phía dưới nhân vật cũng bởi vậy. Đại Thiên Chiến Vực lại được xưng làm là đế chi huyết đồ. Xông đi qua. Liền có thể tiến vào vĩnh hằng chân giới. Đi cầu tác kia bất hủ vĩnh hằng chi đạo. Xông không đi qua. Cũng cuối cùng đem hóa thành Đại Thiên Chiến Vực bên trong khô cốt hiểu rõ những này. Lâm Tầm không nhịn được ngơ ngẩn. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói tiến về vĩnh hằng chân giới lại vẫn sẽ tao ngộ như thế hung hiểm khảo nghiệm. Cách này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa. Dù là chính là không có kia cấm kỵ trật tự lực lượng bao trùm tinh không cổ đạo. Muốn vượt qua tinh không. Tiến về kia bị ngạn vĩnh hằng chân giới. Cũng không phải là tùy ý người đó liền có thể làm được theo sát lấy. Lâm Tầm liền nghĩ tới sớm tại trước đây ít năm liền rời đi đại sư huyên. Tam sư tỷ các loại chờ một đám phương thốn sơn sư huyên đệ. Bọn hắn phải chăng cũng sẽ trải qua Đại Thiên Chiến Vực hung hiểm còn có những cái kia năm đó từng chen chúc mà lên. Thừa dịp cấm kỵ trật tự lực lượng biến mất thời điểm. Cùng một chỗ tiến về bị ngạn những cái kia tu đạo giả. Kia trong đó. Tuy có đế cảnh nhân vật. Nhưng còn có rất nhiều đế cảnh phía dưới nhân vật. Nếu là tiến vào Đại Thiên Chiến Vực cực có thể liền là cửu tử nhất sinh thiên kiêu chiến kỳ 242 chương 2397 hỗn độn thổ nguyên thanh hành tại uống trà. Dáng vẻ thản nhiên. Lâm Tầm phản ứng. Vốn là tại trong dữ liệu của nàng. Trên thực tế. Chưa từng đi vĩnh hằng chân giới người. Khi biết Đại Thiên Chiến Vực tin tức về sau. Hoặc nhiều hoặc ít đều là hội sẽ cảm thấy áp lực. Có thậm chí sẽ trực tiếp từ bỏ dù là cường đại như đế tổ cũng đều không thể không nghĩ lại mà làm sao. Dù sao Đại Thiên Chiến Vực thật quá nguy hiểm. Nửa ngày. Lâm Tầm dương mắt. Nhìn về phía Nguyên Thanh Hành. Cây sau đặt chén trà xuống. Hỏi. Cảm giác như thế nào muốn tiến về vĩnh hằng chân giới. Nhất định phải đi sông Đại Thiên Chiến Vực, Lâm Tầm nói. Nguyên Thanh Hành nói. Như có được siêu thoát đế tổ cảnh tu vi. Đối bọn hắn mà nói. Xông qua Đại Thiên Chiến Vực cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Cách này khảo nghiệm là ai quy định, Lâm Tầm hỏi. Nguyên Thanh Hành ngơ ngẩn. Rõ ràng không nghĩ tới Lâm Tầm sẽ hỏi ra một vấn đề như vậy. Nghĩ nghĩ. Nàng lúc này mới nói ra. Từ xưa đến nay chính là như thế. Lâm Tầm nói. Dùng vĩnh hằng chân giới bên trong những cái kia quái vật khổng lồ lực lượng. Phải chăng có thể đem cái này Đại Thiên Chiến Vực phá hủy? Nguyên Thanh Hành lại sưởng sốt một chút. Rõ ràng không biết nên trả lời như thế nào. Đã thấy Lâm Tầm đã cười nói. Ta chỉ là giả thiết thoáng cái. Nếu là đem cái này Đại Thiên Chiến Vực xóa đi. Chẳng khác nào không có một đạo bích chướng. Kể từ đó. Vô luận là ai. Chẳng phải là đều có thể tự do tiến về vĩnh hằng chân giới, điều này có thể Nguyên Thanh Hành rõ ràng mắt ngưng tụ. Nếu là như thế, vĩnh hằng chân giới bên trong các đại thế lực, sợ là đều đem đụng phải đến từ đại thiên thế giới khác biệt chủ vũ vì diện khiêu chiến. Chắc chắn sẽ vì vậy mà sinh ra vô số mầm tai vạ. Đến lúc đó, vĩnh hằng chân giới sợ là không phải là đại loạn không thể. Lâm Tầm giống như cười mà không phải cười. Có lẽ chính là bởi vì ngươi bây giờ nói tới những chuyện này, từ xưa đến nay, kia đại thiên chiến vực liền thành một cách tự nhiên bích chướng, ngăn cản lại vô số tu đạo giả bộ pháp. Đồng dạng cũng chờ tại là vĩnh hằng chân giới bên trong các đại thế lực, bóp chết rất nhiều mầm tai vạ. Nguyên Thanh Hành kinh ngạc, lâm vào trầm mặc. Trước kia nàng nhưng từ không có nghĩ qua vấn đề này. Thiết trí một đạo cánh cửa, ngăn cản hết thảy ý đồ xâm chiếm tự thân lợi ích nguy hiểm. Cái này có lẽ mới là đại thiên chiến vực tồn tại chân chính giá trị. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Ai muốn hủy đi ngưỡng cửa này, có lẽ chẳng khác nào là cùng toàn bộ vĩnh hằng chân giới là địch. Cái này có lẽ mới là đại thiên chiến vực có thể từ xưa kéo dài tồn đến nay nguyên nhân. Nguyên Thanh Hành không nhịn được hỏi. Như thật như lời ngươi nói, theo ý ngươi đến, nên có được cỡ nào lực lượng mới có thể đạp nát ngưỡng cửa này? Lâm Tầm nói, ta đây tựu không tốt tự mình đoán bừa, nhưng tối thiểu cũng hẳn là có được có thể cùng toàn bộ vĩnh hằng chân giới đối kháng lực lượng. A Nguyên Thanh Hành lập tức cười. Đạo hữu, trên đời này nhưng từ không ai có thể đi đối kháng toàn bộ vĩnh hằng chân giới. Vô luận là lúc trước, hiện tại, vẫn là về sau, loại sự tình này chú định không thể lại phát sinh. Nói đùa cái gì? Vĩnh hằng chân giới bao trùm đại thiên thế giới phía trên, bị coi là vĩnh hằng bất hủ chi địa, phân bố không biết bao nhiêu bất hủ đế tộc. Mà tại bất hủ đế tộc phía trên, càng có vĩnh hằng thần tộc tỏa trấn. Ai có thể đi chống lại? Như thật có loại người này, vĩnh hằng chân giới chỗ này có thể có được vĩnh hằng xưng hào. Cho nên tại Nguyên Thanh Hành xem ra, Lâm Tầm lời này bản thân liền là một cái cực kỳ hoang đường giả thiết, nhất định là không có khả năng phát sinh. Lâm Tầm cũng cười cười, không còn nói vấn đề này. Trước kia không có, về sau liền sẽ không có sao? Thật chưa chắc tốt. Trà cũng uống, nói cũng đã nói, ta cũng nên rời đi. Nguyên Thanh Hành đứng dậy, một bộ xanh váy chập chờn, uyển chuyển tư thái tại Vân Hải bốc hơi bên trong như ẩn như hiện, bằng thêm thần bí mỹ cảm. Lâm Tầm đứng lên nói, nhanh như vậy muốn đi? Ta còn có rất nhiều chuyện muốn theo cô nương thỉnh giáo. Nguyên Thanh Hành hừ nhẹ, ngươi muốn biết đều tại vĩnh hằng chân giới, vì cái gì không tự mình đi nhìn một chút? Ta cũng sẽ không lại vào bẫy nhường ngươi lời nói chụp mũ ta. Lâm Tầm mỉm cười, ôm quyền nói, nếu như thế, kia Lâm mố tựu chúc cô nương thuận buồm xuôi gió, bình an trở về nhà. Nguyên Thanh Hành nghĩ nghĩ, đem một cái mang theo người màu xanh nhạt túi thơm vứt cho Lâm Tầm. Cái này túi thơm bên trong nuôi dưỡng lấy một cái thanh tước, biết được đại thiên chiến vực các loại công việc, đưa ngươi. Lâm Tầm cầm trong tay túi thơm bên trên thêu lên một cái kỳ dị minh văn nguyên chữ, xách trong tay, nhẹ như hồng lông, tản ra từng sợi thấm vào ruột gan mùi thơm. Vậy liền đa tạ cô nương. Lâm Tầm không có cự tuyệt. Hắn về sau vốn là muốn đi trước Bỉ Ngạn đi một lần. Nếu có bảo vật như vậy tương trợ, tuyệt đối có thể tiết kiệm mất không ít phiền phức. Nguyên Thanh Hành do dự một chút, vẫn là nói, cái này túi thơm là ta tổ mẫu tự tay chỗ khe hở, ngươi cần phải giữ gìn kỹ. Về sau nếu thật có thể tại vĩnh hằng chân giới gặp nhau, có thể nhất định phải trả cho ta. Lâm Tầm khẽ giật mình, đã thấy Nguyên Thanh Hành đã quay người, bằng hư trên Vân Hải phù diêu mà đi, tựu tựa như một tia màu xanh thần hồng, chớp mắt không thấy tung tích. Chỉ có trong tay túi thơm vẫn di tán lấy từng sợi mùi thơm. Nửa ngày, Lâm Tầm đem túi thơm thu hồi, trong lòng mơ hồ đã đoán ra, đối phương này đến, sợ sẽ là muốn cho chính mình tiến về kia vĩnh hằng chân giới đi một lần. Chỉ là đối phương vì sao muốn làm như thế, lại làm cho Lâm Tầm có chút không chắc. Sắp chia tay tặng túi thơm, giai nhân đã đi, tiểu sư thúc lại ngơ ngác xuất thần. Chẳng lẽ khó có thể tiêu thụ mỹ nhân chi ăn nơi xa? A Hồ chẳng biết lúc nào đi tới, hé miệng mà cười. nước nhuận sáng rực mắt đều cười thành một đôi nguyệt nha. Lâm Tầm ngơ ngác một chút, lập tức cười lên. Ta cùng nàng có thể kém chút trở thành cừu nhân, đâu có thể nào có cái gì ý khác. A Hồ a một tiếng, nói, cái này từ xưa đến nay, nhưng từ không thiếu tương ái tương sát sự tình. Huống chi vị cô nương kia thanh nhã như lan, phong thái thắng tiên, khó được chính là thực chất bên trong có một cỗ thanh quý chi khí. Xem xét cũng không phải là tầm thường xuất thân. Cái nào nam tử gặp có thể không thích tiểu sư thúc bị hắn hấp dẫn cũng bình thường nha. Lâm Tầm tức giận chừng nàng một chút. Mù thêm loạn. Còn có, ta không phải đã nói a, chớ có xưng ta tiểu sư thúc. A Hổ cười khanh khách thanh thúy êm tai. Nếu bàn về tư sắc, A Hồ kỳ thực tuyệt không kém hơn Nguyên Thanh Hành. Nàng chiếu cố tiên tử mỹ mạo, ma nữ mị hoạt, kia đặc biệt phong vận. Hôm nay đã sớm để Nguyên Thủy Đạo Tông không biết bao nhiêu nam nhi tin phục. Lâm vào cuồng nhiệt không thể tự kềm chế ái mộ bên trong. Thậm chí, liền một chút lão gia hỏa đều không chịu đựng nổi. Không dám con mắt đi cùng A Hồ đối mặt. Chỉ sợ bị mê hoạt đạo tâm. Còn tốt, A Hồ cực kỳ hiếm thấy người, này mới khiến Nguyên Thủy Đạo Tông trên dưới không đến mức bị ảnh hưởng đến. Nếu không, bằng vào mỹ mạo của nàng, hoàn toàn có thể hại nước hại dân. A Hồ, muốn hay không tiểu sư thúc cho ngươi tìm đạo lữ? Lâm Tầm bỗng nhiên nói. A Hồ chớp chớp vũ mị thủy linh con ngươi. Tốt lắm, ta yêu cầu cũng không cao, chỉ cần miễn cưỡng có thể cùng tiểu sư thúc so sánh liền tốt. Lâm Tầm nghiêm túc suy nghĩ nói, cái này thật có chút khó khăn. Bất quá, tại kia vĩnh hằng chân giới, hẳn là có như thế tuấn kiệt. A Hồ ngẩn ngơ. Ngươi thật đúng là nghiêm túc. Lâm Tầm cười tủm tỉm nói, ngươi sự tình, ta thế nhưng là không dám không dụng tâm a. A Hồ lập ra cái lườm nguyết, tức giận nói, ngươi vẫn là suy nghĩ một chút, nên như thế nào an trí Cảnh Huyên cô nương cùng Hạ Trí cô nương đi a. Đúng, hiện tại lại thêm một cách đưa tặng túi thơm cô nương, ta ngược lại muốn xem tiểu sư thúc ngươi có bao nhiêu đại năng nhịn, có thể hay không đưa các nàng từng cách an trí thỏa đáng. Lâm Tầm vừa muốn lại nói cái gì lúc, A Hồ đã cười hì hì quay người rời đi. Cười lắc đầu, Lâm Tầm cong người trở về nơi dừng chân chi địa. Thời quan như thoi đưa, vội vàng lại là 3 năm đi qua. Cách này một ngày, tại Thanh Liên bí cảnh, một tòa khởi nguyên thế giới bên trong, oanh một đạo tựa như thiên địa sơ khai oanh minh vang vọng. Thiên địa đều tùy theo kịch liệt rung động, vạn vật lay động. Tại chỗ rất xa địa phương, một đạo tuấn nhổ thân ảnh bỗng dưng mà lên. Ở sau lưng hắn, mơ hồ trong đó tựa như có một gốc thần thụ hư ảnh hiển hiện. Thân thể thông thiên, chạc cây che khuất bầu trời. Bên trên liên tiếp thiên vũ bên ngoài, dưới quán thông phía dưới mặt đất, tựa như giống như hỗn độn ức vạn thần hy rủ xuống, lộ ra ra chư thiên vạn tượng. Mà ở vào thần thụ trước đó Lâm Tầm, giống như sừng sững chư thiên vạn tượng bên trong duy nhất thần chi, trước đó kia kinh thiên động địa oanh minh chính là bởi một màn này hùng vĩ vô biên dị tượng chỗ sinh ra. Hồi lâu, thần thụ hư ảnh tiêu tán, thiên địa quy về yên tĩnh. Bằng hư mà đứng Lâm Tầm, lộ ra vẻ mừng rỡ. Xong rồi trải qua 4 năm tính tâm cô đọng, rốt cuộc để hắn thành công ngưng tụ ra một gốc hỗn độn thụ mầm non lúc này. Tại cái kia bản mệnh đế giới bên trong, một gốc xanh tươi ướt át cây nhỏ, cắm rễ ở thế giới trung ương. Mới bất quá hơn một xích cao mà thôi. Thân thể chỉ cánh tay trẻ con phẩm chất. Chạc cây bên trên chỉ linh tinh chỗ mang theo một chút xanh bích như ngọc diệp mầm. Ấm ánh sáng long lanh. Có thể cái này cây nhỏ toàn thân trên dưới lại tràn ngập liên tục hỗn độn khí, giao chức thành kỳ gì mà tối tâm pháp tắc lực lượng, bay là tả lưu truyền. Theo cây nhỏ tồn tại, toàn bộ bản mệnh đế giới, kia sơn hà biển hồ, nhật nguyệt tinh thần, một ngọn cây cọng cỏ đều tỏa ra một loại kỳ diệu rung động, tựa như có được tính linh cùng sinh mệnh tựa như. Cái này liền là hỗn độn thụ mầm non bởi tứ đại thần một thần hồn nguyên căn cùng ngũ sắc diệu thổ. Hỗn độn tức những các loại chờ một đám khoáng thí thần liêu cùng một chỗ ngưng tụ mà thành. Nó là một loại có thể xưng cổ kim hiếm thấy thần vật. Là cổ xưa vãng kim đến lệnh làm đế tổ đều tha thiết ước mơ côi bảo. Có thể nhìn chung cổ kim. Khắp nơi lãm tinh không bên trên dưới. Có thể ngưng tụ ra như thế thần vật. Cũng là lác đác không có mấy có được nó. Tựu giống như có được lĩnh hội hỗn độn pháp tắc cơ hội. Theo cách này mầm non khỏe mạnh trưởng thành. Liền sẽ hiện ra càng ngày càng nhiều hỗn độn pháp tắc. Thần diệu nhất chính là. Hỗn độn thụ mầm non đối với củng cố đạo hạnh. Rèn luyện đại đạo căn cơ. Còn có ít lợi cực lớn. Theo tu vi tăng lên. Hỗn độn thụ mầm non cũng sẽ tùy theo trưởng thành. Mà tại nó trưởng thành lúc chỗ lột xác ra hỗn độn khí tức. Đồng dạng có thể trả lại cho bản mệnh đế giới. Từ đó thúc đẩy lâm tầm một thân đạo hạnh đạt được một loại thăng hoa, đây là một loại hỗ trợ lẫn nhau diệu dụng. Nhất là làm hỗn độn thụ chân chính trưởng thành. Thậm chí có thể để lâm tầm bản mệnh đế giới. Có được hỗn độn sơ khai. Dựng hóa vạn linh nội tình. Đương nhiên. Nhất lệnh làm lâm tầm mong đợi. Nhưng thật ra là một đầu hoàn chỉnh hỗn độn pháp tắc 4 năm. Bởi hạt giống mà phát mầm. Cho đến biến hóa là mầm non. Rốt cuộc đem này cây cùng mình một thân đạo hạnh triệt để dung hợp. Về sau. Sớm muộn có che khuất bầu trời thời điểm lâm tầm hít thở sâu một hơi. Ánh mắt trầm tính thâm thúy. Mà bây giờ. Cũng là thời điểm rời đi thiên kiêu chiến kỷ 242 chương 2398 lâm gia có nhi vốn muốn tải ngưng ghét ra hỗn độn thụ mầm non về sau. Đạp vào hành trình lâm tầm. Lại bị một việc niềm vui ngoài ý muốn ràng buộc bộ pháp. Ngay tại cùng ngày. Kim sắc long kén mặt ngoài xuất hiện rạn nứt răng rắc làm lâm tầm đem kim sắc long kén cẩn thận từng ly từng tí xuất ra. Liền nghe một trận tất tiếng soi soạt tốt tinh mịn tiếng vỡ vụn vang lên. Từng khối lạc ấm lấy kỳ dị đạo văn mảnh vỡ bắt đầu đổ rào rào rơi xuống. Mỗi một mảnh vụn rơi xuống về sau tựu tựa như tuyết tan tại nước tiêu tán vô tung. Có thể lâm tầm đã không lo được những thứ này. Hai tay của hắn bỗng nhiên nắm chặt. Thân thể cứng ngắc. Đồng tử trợn to. Gắt gao nhìn chằm chằm kia không ngừng biến hóa kim sắc long kén. Kia trong ngày thường cứng cỏi như bàn thạch. Dù cho là đứng trước sinh tử cũng tỉnh táo như tuyết tâm cảnh. Cũng là tại thời khắc này kịch liệt run rẩy. Một cố chưa hề trải nghiệm qua khẩn trương. Kích động. Thấp thỏm cảm xúc giống như chợt xuất hiện gió lúc. Tàn phá bừa bãi lồng ngực. Để cả người hắn tựa như kéo căng căng cứng dây cung. Răng rắc nhỏ vụn vỡ tan âm thanh còn tại vang lên. Thời gian cũng giống như bị kéo dài. Trở nên vô cùng chậm rãi. Rốt cục, lâm tầm thấy được kia quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Một mảnh nhu hòa mỹ lệ ánh sáng thần thánh vàng ấm bên trong. Nàng lặng lặng nằm tại kia. Như thác nước tóc xanh trải tán. Một tấm trong vắt tú mỹ trắng nón trên mặt. Nổi lên một vòng tính mịt an tường quang trạch. Triệu Cảnh Huyên đã cách nhiều năm gặp lại cái này hắn. Nhất ngưỡng mộ trong lòng nữ tử. Lâm tầm chỉ cảm thấy trái tim đều muốn dừng lại. Kích động trong lòng lăn lộn. Căn bản là không dừng được tới. Nguyên bản lâm tầm há mồm muốn nói có thể sau một khắc tựu ngây người. Tựa như bị thiểm điện bổ trúng. Cả người hốt hoảng con mắt nhìn chằm chằm Triệu Cảnh Huyên hai tay trong lồng ngực. Nơi đó. Một đứa bé toàn thân trơn bóng. Chính rúc vào Triệu Cảnh Huyên trong lồng ngực. Mở to một đôi thanh tịnh. Đen nhánh mắt to. Tò mò nhìn hắn. Hắn một đôi trắng nón bàn chân nhỏ co do. Mặc dù là vừa sinh ra tại thế anh hài. Có thể mặt mày chi gian đã hết hiển linh tú chi khí. Nhất là vừa ý mắt. Cực kỳ giống mẫu thân Triệu Cảnh Huyên. Mà kia ngạo nghễ ưỡn lên sống mũi nhỏ. Có chút nhích miệng nhỏ. Thì cùng lâm tầm có chút rất giống. Quanh lâm tầm chỉ cảm thấy đầu nổ tung tựa như toàn thân run rẩy. Làm sao không rõ. Tiểu gia hỏa này liền là để cho mình mong đợi nhiều năm. Cũng thấp thỏm khẩn trương nhiều năm nhi tử chỉ là. Lâm Tầm hoàn toàn cũng không có nghĩ tới. Giờ khắc này sẽ đến đột nhiên như thế. Như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Để hắn hoàn toàn liền không có một điểm phòng bị. Trong lúc nhất thời đúng là xứng sờ tại kia. Ý nhà nhà. Một trận thanh âm non nớt vang lên, hơi có vẻ lanh lảnh, lại trung khí mười phần. Cùng này đồng thời, một đạo dịu dàng nhu nhuận tiếng cười vang lên. Nhìn một cái ngươi cái này ngốc cha, cũng sẽ không nói chuyện. Lâm Tầm rốt cuộc thoáng lấy lại tinh thần. Hắn hít sâu mấy hơi thở. Lúc này mới nhìn thấy, kim sắc long kén đã tiêu tán không thấy. Triệu Cảnh Huyên đã đứng dậy. Nàng mặc rộng rãi thanh lịch vân văn ngọc bào. Màu mực tóc đen dùng một đoạn dây đỏ tùy ý trói buộc. Cao gầy yểu điệu thân ảnh so với dĩ vãng nhiều ba phần ôn nhuận thành thục thủy mị. Một đôi tiêm tiêm tố thủ ấm ánh tuyết bạch. Nhẹ nhàng chỗ ôm lấy Hải Nhi. Một đôi rõ ràng mắt nhìn về phía Lâm Tầm lúc đều là nhu uyển ngọt ngào chi sắc. Nhiều năm như vậy đi qua, mai kia tỉnh lại, con mắt thứ nhất nhìn thấy được nàng mong nhớ ngày đêm người. Cái này khiến trong nội tâm nàng cũng kích động không thôi. Cảnh Huyên. Lâm Tầm cũng nhìn không được nữa. Tiến lên đem Triệu Cảnh Huyên ôm lại. Lại lo lắng trong ngực anh hài. Đến mức cái này ôm, không khỏi có chút cẩn thận từng ly từng tí. Triệu Cảnh Huyên nhìn không được cười lên, thấp mắt nhìn xem anh hài, nói gọi phụ thân. Phụ thân. Anh Hải mở to đen láy con mắt, giòn âm thanh kêu lên. Lâm Tầm nhất thời sườn sốt. Nói chuyện đều không lưu loát hắn vừa ra đời liền xem nói bảo. Triệu Cảnh Huyên nháy nháy mắt. Mang theo một loại mẫu tính đặc hữu kiêu ngạo. Ngươi cũng không nhìn một chút cái này là ai hài tử. Đâu có thể nào là những người khác có thể so tại mẫu thân trong mắt. Chính mình hài tử vĩnh viễn là thiên hạ tốt nhất. Lâm Tầm cười lên. Cẩn thận từng ly từng tí vươn tay. Đụng đụng anh hài kia thổi qua liền phá kiều gương mặt non nớt. Một cỗ cảm giác khác thường cũng là xông lên đầu. Phụ thân. Mẫu thân của ta nói không sai. Tại ta sinh ra mới bắt đầu. Trong trí nhớ đã rõ ràng hiện ra những năm này tại cái kia kim sắc long kén bên trong nhận thấy biết. Anh hài giòn tiếng nói. Ta cùng mẫu thân mặc dù chưa từng tỉnh lại. Nhưng lại một mực tại lấy ý thức giao lưu. Sớm đã nhận ra đại đạo huyền cơ. Thông hiểu thiên hạ vạn tượng chi diệu. Ngươi cũng không nên lại đem ta làm tiểu hài tử nhìn. Hắn cố gắng mở to hai mắt, lộ ra vẻ nghiêm túc. Chỉ là, hắn cuối cùng chỉ là một đứa bé bộ dáng. Phấn điêu ngọc trác. Nói chuyện cũng nai thanh nai khí. Ngược lại lộ ra rất đáng yêu. Lâm Tầm nỗi lòng quay cuồng một hồi. Dùng hai tay đem anh hài nhẹ nhàng ôm lấy. Đặt ở trước mắt mình. Cẩn thận đáp ứng cùng cảm ứng. Nửa ngày. Hắn cũng không thể không thừa nhận. Chính mình cùng Cảnh Huyên sở sinh đứa nhỏ này. Thật đúng là vô pháp dùng lẽ thường để cân nhắc. Quá đặc biệt. Kia ấu tiểu trong thân thể. Trời sinh lấy một đoạn hoàn chỉnh bản nguyên linh mạch. Kia là giai đoạn thứ nhất đại uyên thôn không thiên phú. Cùng Lâm Tầm khi còn nhỏ có giống nhau như đúc. Mà anh hài thể nội chảy xuôi huyết dịch bên trong thì lạc ấm lấy tinh khiết vô cùng chân long chi huyết. Thương mang nặng nề, rực rỡ ngời ngời. Bực này là vừa ra đời lại có được hai loại có thể xưng nhị thiên thiên phú lực lượng tựu liền anh hài gân cốt màng ra ngũ tạng lục phủ kinh mạch huyệt khiếu đều dũng động huyền diệu đạo vận cùng bảo quang phu quân. Đứa nhỏ này tại ta trong bụng lúc, tự cùng một chỗ thấm vào tại tộc ta long trì chi địa, thai nghén tại tổ long bảo nguyên bên trong. Về sau, lại bị tộc ta thủy tổ ban cho hoàn chỉnh thiên phú. Triệu Cảnh Huyên tại một bên ôn nhu nói. Những trong năm này, ta thường xuyên lấy ý thức cùng hắn giao lưu, vì hắn giảng thuật đại đạo huyền vi, vạn sự vạn tượng, mặc dù vừa sinh ra. Có thể hoàn toàn chính xác không là bình thường hài tử có thể so sánh. Lâm Tầm ừ một tiếng. Đem anh hài ôm vào trong ngực. Nói khẽ. Ta không thèm để ý những này. Dù sao là chúng ta hài tử. Dù là liền là một cái quái vật. Cũng là chúng ta hài tử. phụ thân, ta không phải quái vật. Anh Hải Nai thanh nai khí nói. Lâm Tầm cười lên, thân mật gián tiếp khuôn mặt, nói: Cảnh Huyên, ngươi có thể làm hài tử đặt tên chỉ có một cái nhũ danh, gọi Bảo Bảo. Triệu Cảnh Huyên nói, còn như danh tử, vẫn là bởi ngươi cái này làm phụ thân đến lên tương đối thỏa đáng. Lâm Tầm lập tức suy nghĩ, cùng này đồng thời, tạm thời gọi Lâm Bảo Bảo anh hài đúng là khẩn trương lên. Con mắt đào quanh chỗ chuyển, dường như lo lắng phụ thân sẽ cho hắn làm cái khó nghe danh tự. Hắn sinh mà bất phàm, thiên phú chắc tuyệt, lại thông minh tuyệt luôn. Cái này đặt tại cổ xưa vãng kim tới tuế nguyệt bên trong, đã có thể nói là trời sinh tu đạo bại hoại. Hồi lâu, Lâm Tầm trầm ngâm nói, có thể cái này đã là ưu thế của hắn, cũng là hắn vướng víu. Về sau trưởng thành lúc, cực dễ dàng lệnh làm tâm tính xảy ra vấn đề. Triệu Cảnh Huyên giật mình, tức giận nói, đây chính là con của chúng ta, chỉ cần dốc lòng dạy bảo, hắn đâu có thể nào hội sẽ đi lên con đường sai trái. Phụ thân, ta sẽ không thay đổi thành người xấu. Lâm Bảo Bảo cũng giòn tiếng nói. Lâm Tầm cười lên, nhưng trong lòng lại kìm lòng không được nhớ tới tứ sư huyên Linh Huyền Tử. Vậy nhưng cũng là một trời sinh tu đạo bại hoại, danh xưng vạn cổ nhất tuyệt, thông minh tuyệt đỉnh, thiên phú khoáng thế. Có thể tứ sư huyên con đường trưởng thành, lại làm cho hắn tâm tính đại biến. Lâm Tầm cùng không muốn để cho chính mình hài tử dẫm lên vết xe đổ. Thôi, cho ta hảo hảo suy nghĩ một chút, lại vì tiểu tử này định danh. Lâm Tầm càng nghĩ, cũng bắt không được chủ ý, cuối cùng quyết định lại chờ. Cũng tốt. Triệu Cảnh Huyên gật đầu. Sau đó, phu phụ hai người xem thường thì thầm, kể ra tâm ý. Cho đến Lâm Bảo Bảo trong ngực ôm bên trong thiếp đi lúc, đã là mấy canh giờ sau. Không có cách, tiểu tử này tinh lực không phải bình thường tràn đầy. Phu quân, những trong năm này, ngươi có muốn ta? Triệu Cảnh Huyên tinh mâu như nước, mang theo nồng đậm tình ý, thấp giọng hỏi. Không có một ngày không muốn. Lâm Tầm cười lên, hắn nhìn xem trong ngực ngủ say Lâm Bảo Bảo, càng xem càng yêu thích. Vậy ngươi cảm thấy, có nên hay không đền bù ta một chút cái gì? Triệu Cảnh Huyên dựa sát vào nhau tới, uyển chuyển thon dài thân thể đều trở nên mềm mại, thổ khí như lan. Lâm Tầm khẽ giật mình, xúc động nói, những năm này, hoàn toàn chính xác ủy khuất mẹ con các ngươi. Nói, hắn lại đem ánh mắt nhìn tại Lâm Bảo Bảo trên thân, cười tủm tỉm. Ta bây giờ mới biết, làm phụ thân tư vị thật đúng là không giống. Triệu Cảnh Huyên bỗng nhiên hừ lạnh, ngồi thẳng lên, trừng mắt Lâm Tầm. Có hài tử, liền đang mắt không nhìn ta một cách. Lâm Tầm ngẩn ngơ, vội vàng nói, ta nào dám, chỉ là ta đây không phải vừa mới nhìn thấy hài tử sao. Trong lòng khó tránh khỏi không đợi nói xong, trong ngực hài tử tự bị Triệu Cảnh Huyên ôm đi qua. Về sau lại nhìn cũng không muộn. Hiện tại, ngươi xem thật kỹ một chút ta. Nàng tiện tay đem Lâm Bảo Bảo thu vào bảo vật bên trong. Sau đó, đem trói buộc đầu đầy tóc xanh dây đỏ giải khai, tinh mâu nước nhuận, nhìn chằm chằm Lâm Tầm. So với trước đây, thời khắc này Triệu Cảnh Huyên tỏa ra một loại uyển ước độc đáo thành thục phong vận. Lồng ngực đấy đà sung mãn, eo nhỏ nhắn uyển chuyển một nắm. Trên thân thanh lịch vân văn ngọc bảo căn bản là không che giấu được nàng kia cực kỳ cao gầy có thể xưng uyển chuyển tư thái. Đẹp mắt không? Triệu Cảnh Huyên hỏi. Lâm Tầm không chút do dự gật đầu, đẹp mắt thiên thượng tiên tử sợ đều muốn kém ba phần. Triệu Cảnh Huyên cười lạnh, nghĩ một đằng nói một nẻo. Lâm Tầm nhíu mày, có chút đắn đo khó định. Triệu Cảnh Huyên thời khắc này cử động khác thường, không nhịn được thử dò xét nói. Cảnh Huyên, ngươi tức giận ta vì sao? Muốn sinh khí ngốc tử? Triệu Cảnh Huyên hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, chợt phúc cười lên, tựa như sau cơn mưa nổ hoa tỏa ra, lóa mắt sinh huy. Lâm Tầm bị cười đến không hiểu ra sao. Cái gì gọi là ngốc tử? Mắt thấy Lâm Tầm còn chưa hiểu tới, Triệu Cảnh Huyên không chịu được một tiếng u thán. Xem ra, những trong năm này ngươi một chút đều không muốn ta. Lâm Tầm trong đầu linh quang lóe lên, giống như du một cuộc khai khiếu, không chịu được cười một tiếng dài, một tay lấy Triệu Cảnh Huyên bế lên, hướng nơi xa đi đến. Ngươi làm gì? Triệu Cảnh Huyên có chút bối rối. Ngươi nói làm gì? Lâm Tầm hung ác nói. Ngươi không phải liền là muốn làm chút gì? Triệu Cảnh Huyên một tấm như ngọc tựa như trắng nón gương mặt xinh đẹp lập tức nổi lên dạng mây đỏ, nóng hồi phát nhiệt. Nàng chán chôn ở Lâm Tầm trước ngực, cơ thể như ôn hương noãn ngọc, mềm mại hương thơm. Ngươi hỗn đản! Nàng hung hăng gắt một cái. Ta nếu không hỗn đản coi như thành ngốc tử, có đúng không? Nguyên lai ngươi cũng biết chính mình là một ngốc tử a. Mang theo kiểu diễm thân mật trong lúc nói chuyện với nhau, Lâm Tầm đã ôm nàng biến mất ở chân trời. Chân trời ánh nắng chiều như lửa, phảng phất như cũng đỏ bừng mặt. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 242 chương 2399. Lâm Phàm trưởng thành 23 sự tình. Nửa tháng sau, Lâm Tầm mang theo Triệu Cảnh Huyên cùng hài tử Lâm Bảo Bảo xuất hiện tại Tẩy Tâm Phong bên trên, nhất thời hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt chú ý. Ô ô ô, quá đáng yêu a. Hồ bóp bóp tiểu gia hỏa khuôn mặt, hai mắt phát sáng, thanh âm cũng thay đổi. Tiểu chủ nhân, về sau ta Tiểu Ngân bảo hộ ngươi. Tiểu Ngân khoanh tay cười tủm tỉm nói. Bên cạnh Tiểu Thiên cũng liền gật đầu liên tục. Hơn 10 năm đi qua, Thạch Lâm Lang đã là một thiếu nữ, một bộ màu lam nhạt váy, thanh xuân tịnh lệ. Giờ phút này cũng không nhịn được tiến lên trước, đem Lâm Bảo Bảo ôm vào trong ngực, cộp cộp hôn tiểu gia hỏa cái trán hai cái, một mặt cưng chiều. Bảo đệ đệ thật là dễ nhìn, mọi người đều cười lên. Lâm Bảo Bảo mặt mày thanh tú, rất được hắn phụ mẫu ưu điểm, cho dù ai nhìn thấy đều không chịu được sẽ tâm sinh yêu thích. Đã thấy Lâm Bảo Bảo tại Thạch Lâm Lang trong ngực không ngừng giãy giụa, hét lên, vị cô nương này, ngươi đè ép đến ta. Mọi người ngẩn ngơ, ánh mắt quái gì. Thạch Lâm Lang thì khuôn mặt đỏ lên, vội vàng buông lỏng tay ra, đưa cho Triệu Cảnh Huyên, lắp bắp nói, bảo đệ đệ không phải vừa ra đời à? Vì cái gì lại nói chuyện? Lâm Bảo Bảo khinh thường nói, nói chuyện nhiều đơn giản. Ta xuất sinh trước đã nhận ra các loại đại đạo, so ngươi lợi hại đến không biết đi nơi nào. Mọi người con mắt một trận trợn ngược, kinh thán không thôi. Trời sinh thánh tử cũng bất quá như thế đông thoáng cái. Triệu Cảnh Huyên gõ một cách Lâm Bảo Bảo cái chán, khiển trách, không biết lớn nhỏ, về sau còn dám bất kính, cẩn thận ta thu thập ngươi. Lâm Bảo Bảo ồ một tiếng, vô cùng đáng thương nói, tiểu tỷ tỷ, mới vừa rồi là ta không đúng, ngươi cũng không thể không tha thứ ta. Nếu không, mẫu thân của ta cần phải đánh ta. Thạch Lâm Lang không nhịn được cười lên, ta làm sao cùng ngươi một đứa bé so đo. Lâm Bảo Bảo cũng cười lên. Sưu Đại Hắc Điều tới, mắt thần hỏa nhiệt đánh giá Lâm Bảo Bảo, nói, tiểu gia hỏa. Điều gia bấm ngón tay tính toán, ngươi ta hữu duyên, ngươi như nguyện bái Điều gia vi sư. Nhìn thấy cái này miệng hắc hoa sao? Sau này sẽ là ngươi. Lâm Bảo Bảo lườm kia vác tại Đại Hắc Điều trên người oan ức một chút, lập ra cái lườm nguyết, ngươi cái này lão điều rất hư, cái này oan ức vẫn là ngươi cõng đi. Đại Hắc Điều tức hồn hển, thầm nói, tiểu tử ngươi đơn giản cùng cha ngươi một cái tính tình. Mọi người không nhịn được cười vang. Nơi xa, Lâm Tầm đi tới, bên người đi theo Tô Bạch cùng Cố Phê. Nhìn thấy cái này vui vẻ hòa thuận một màn, cũng không nhịn được cười lên. Trong lòng kỳ thực càng thêm không bỏ. Nguyên bản hắn đã an bài tốt hết thảy, liền định ngưng tụ ra hỗn độn thụ mầm non sau liền rời đi. Có thể Lâm Bảo Bảo xuất sinh, thì không thể không khiến hắn cải biến kế hoạch. Thậm chí đều có chút không nỡ rời đi. 5 năm thời gian, trong nháy mắt tức thì. Tẩy Tâm Phong, một cách 5 tuổi tiểu nam hài uể oải nằm tại một đám trong bụi hoa, con mắt nhắm lại, cho hắn sung làm gối đầu, là một đầu thân thể uy mãnh văn hắc hổ. Chỉ là cái này trong ngày thường hung thần vô cùng hắc hổ giờ phút này lại thuận theo như mèo nhỏ, ánh mắt bên trong thậm chí mang theo nịnh nọt. Tiểu Nam Hải gọi Lâm Phàm, danh tự là hắn phụ thân Lâm Tầm chỗ lấy, sinh mà bất phàm, lại đặt tên là Phàm. Ở trong đó kỳ thực bao hàm Lâm Tầm một loại mong đợi, chờ mong tiểu gia hỏa về sau cho dù có thông thiên năng lực, cũng có thể thời khắc không quên. Trên đời chúng sinh, sinh mà khác biệt, bình thường cùng bất phàm, đều không trọng yếu. Trọng yếu là chính mình là như thế nào đi nhận biết ngày này, đất này, cái này chúng sinh. Bình thường, danh tự này thật rất phổ thông. Lâm Phàm chính mình cũng không chỉ một lần phàn nàn cùng chửi bậy. Tự liền Triệu Cảnh Huyên cùng cách khác một đám thân hữu, khi biết Lâm Tầm chỗ lấy danh từ lúc, đều một bộ không đành lòng nhìn thẳng bộ dáng. Thiên phú như thế nghịch thiên, căn cốt như thế chi tuyệt, tâm tính như thế thông linh một cách tiểu gia hỏa, tuyệt đối có thể nói là vạn cổ khó gặp. Có thể thế mà tên gọi một cách phàm chứ. Cách này cũng quá bình thường, có thể Lâm Tầm cũng không thay đổi chủ ý. Tên của hắn cũng lơ lỏng tầm thường, nhưng lại bao hàm mẫu thân Lạc Thanh Tuần một loại mong đợi. Đối với mình nhi tử, Lâm Tầm đồng dạng hy vọng để hắn tin tưởng. Cái này phàm chữ đối với hắn loại này bất phàm người mà nói, có ý nghĩa như thế nào? Tiểu chủ nhân, vì cái gì không đi chơi đùa nghịch? Tiểu Ngân ở phía xa xuất hiện. Ngươi nói là cùng những cái kia tiểu thí hài cùng nhau chơi đùa một chút nhà tròi ngây thơ trò chơi sao, kia không khỏi quá nhàm chán. Lâm Phàm hữu khí vô lực hỏi. Tiểu Ngân khẽ giật mình. Vậy ngươi muốn chơi cái gì? 5 năm đi qua, Lâm Phàm đã 5 tuổi, triển lộ ra vượt qua tưởng tượng trí tuệ cùng thiên phú. Vô luận học cái gì, đều là một điểm liền rõ ràng, kinh diễm tuyệt luôn, dẫn phát không biết bao nhiêu sợ hãi thán phục. Để hắn đi cùng một chút cùng tuổi tiểu hài tử cùng nhau chơi đùa hoàn toàn chính xác có chút không thích hợp. Lâm Phàm nói, ta muốn đi ra cái này tẩy tâm phong, nhìn một chút ngày này có bao nhiêu lớn, đất sống bấy nhiêu, đại đạo có bao nhiêu, nhìn một chút chư thiên chi vạn tượng, thế sự chi phù trầm, nhìn một chút. Hắn nói một hơi một đại đẩy, càng nói càng kích động, càng nói càng ước mơ, vụt chỗ làm lên thân đến, ánh mắt như tên trộm chỗ liếc mắt bốn phía một cái, lúc này mới hạ giọng truyền âm nói, Tiểu Ngân, ngươi dẫn ta vụng trộm rời đi. Tiểu Ngân liền vội vàng lắc đầu, không được, ngươi còn quá nhỏ. Lâm Phàm lập tức một trận thương xót, hữu khí vô lực nằm lại khóm hoa. 5 tuổi a, thật không nhỏ. Ta hiện tại mới rốt cuộc minh bạch, vì cái gì phụ thân ta muốn vì ta đặt tên là Phàm. Hắn đây là muốn cho ta bình thường qua cả đời a. Nơi xa, Lâm Tầm đem một màn này xem ở đáy mắt, không nhịn được nhíu mày, nói, Cảnh Huyên, ngươi nói ta nếu đem tiểu tử này thiên phú dùng bí pháp phong ấm, sau đó để hắn một mình đi ma luyện cùng tu luyện, ngươi cảm thấy thế nào? Bên cạnh Triệu Cảnh Huyên trong lòng căng lên, nói, Phàm Nhi mới 5 tuổi mà thôi, nhìn như trí tuệ hơn người, kỳ thực cuối cùng vẫn là một đứa bé. Ngươi làm như vậy, chẳng phải là giống như đang áp chế thiên tính của hắn? Hài tử Lâm Tầm không nhịn được buồn cười. Hắn cũng không phải bình thường hài tử có thể so sánh. Đồng thời, ta phong ấm hắn thiên phú cũng là một khảo nghiệm. Trong khi trải qua nhiều chuyện, mỗi một lần ma luyện liền có thể mở ra một tầng phong ấm, sống được tới xứng đôi lực lượng. Như thế, hắn mới có thể khắc sâu minh bạch, bất kỳ cái gì lực lượng, vô luận là trời sinh đạt được, vẫn là hậu thiên tu luyện được đến, đều là cần có được tới xứng đôi tâm tính. Ngươi cũng tin tưởng cái này đại đạo trên đường, tâm tính như thế nào mới là mấu chốt nhất. Lâm Tầm nói đến đây, Triệu Cảnh Huyên do dự nói, có thể Phàm Nhi sợ là sẽ phải vì thế ăn không ít đau khổ. Ngươi ta chịu khổ còn chưa đủ cỡ nào? Lâm Tầm mỉm cười, huống chi ngươi cũng không nên khinh thường tiểu tử này. Hắn sợ là đã sớm tin tưởng, không chỉ là thiên phú của hắn, thân thế của hắn đồng dạng không giống bình thường. 5 năm qua, Lâm Tầm một mực làm bạn tại Triệu Cảnh Huyên cùng hài tử bên người. đã sớm đem Lâm Phàm 5 năm qua nhất cử nhất động xem ở đáy mắt. Chỉnh thể mà nói, Lâm Phàm quá sớm tuổi. Tâm tính không phải bình thường tiểu hài tử có thể so sánh. Thậm chí có đôi khi đăm chiêu suy nghĩ. Để một số đại nhân cũng không bằng. Hắn cái gọi là nhàm chán có khi càng nhiều hơn chính là một loại khinh thường thái độ. Lâm Tầm rất rõ ràng. Như lại không khai thác một cách phương thức đi ma luyện Lâm Phàm. Tiểu tử này tâm tính chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề suy nghĩ một chút. Một đứa bé. Sinh mà bất phàm. Thiên phú nghịch thiên. Thông minh tuyệt luân. Hắn phụ thân là 10 vạn năm qua đệ nhất tuyệt đỉnh đại đế. Mẫu thân là chân long tộc hậu duệ. Quay chung quanh bên cạnh hắn những trưởng bối kia. Như A Hồ. Tiểu Ngân. Tiểu Thiên không có chỗ nào mà không phải là đế cảnh tồn tại. Toàn bộ Nguyên Thủy Đạo Tông trên dưới. Thậm chí đều xem hắn như trên lòng bàn tay chân bảo tại dưới bực này tình huống. Hắn liền là mọi loại sủng ái tập vào một thân. 5 năm qua. Đừng nói là long đong. Liền một chút thất bại nho nhỏ đều cực ít đụng phải. Tâm tính căn bản là vô pháp đạt được vốn có lịch luyện cùng lắng động. Dù cho là ma luyện cũng không cần phong ấm hắn thiên phú lực lượng. Triệu Cảnh Huyên còn không yên lòng. Lâm Tầm cười nói yên tâm đi. Nói. Hắn đã xuất hiện tại Lâm Phàm trước người. Nghĩ đi ra ngoài lịch luyện Lâm Phàm vụt chỗ đứng dậy. Ngẩng lên khuôn mặt nhỏ. Đàng hoàng nói. Không là bình thường muốn. Theo tuổi tác trường đại, hắn đối với mình phụ thân có một loại bản năng kính sợ. Ta đưa ngươi thiên phú lực lượng phong ấm, sau đó thả ngươi rời đi, như thế nào Lâm Tầm nói. Lâm Phàm nụ cười rực rỡ. Nói. Ta sớm đoán được phụ thân vì ma luyện ta. Tất nhiên sẽ khai thác một chút thủ đoạn. Cho nên cũng sớm nghĩ thông suốt. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Trong lòng thì cảm khái không thôi. Mới 5 tuổi liền có thể nghĩ tới những thứ này. Về sau tiểu tử này sợ là sẽ phải càng ngày càng yêu nghiệt. Đi trấn an một chút mẫu thân ngươi. Lâm Tầm nói. Được rồi. Lâm Phàm kêu một tiếng. Tự vui sướng hướng nơi xa chạy đi. Lúc này hắn mới có một chút hài đồng vốn nên có dáng vẻ. Ngọc bất trắc bất thành khí, ta càng tình nguyện ngươi là một cách bình thường một chút hài tử, có thể bình an qua cả đời. Lâm Tầm trong lòng thì thào. Có thể đã ngươi trời sinh như thế, tự nhất định tiếp nhận người bình thường vô pháp gặp phải ma luyện. Chỉ có dạng này mới không còn bởi vậy đi lên con đường sai trái. Ngày này Lâm Tầm thi triển bí pháp, dùng đặc biệt thủ đoạn đem Lâm Phàm một thân thiên phú lực lượng tầng tầng giam cầm. Chuyện này loại trừ Triệu Cảnh Huyên bên ngoài, hắn không có nói cho bất luận kẻ nào. Vào lúc ban đêm, Lâm Tầm, Triệu Cảnh Huyên, Lâm Phàm một nhà ba người cùng một chỗ liên hoan. Triệu Cảnh Huyên chuẩn bị phong phú mỹ vị món ngon. Lúc ăn cơm, Lâm Tầm thuận miệng nói, Phàm Nhi, phụ thân lập tức liền rời đi, có thể sẽ một đoạn thời gian rất dài sẽ không trở về. Lâm Phàm khẽ giật mình, không có không bỏ, không có sai kinh ngạc, ngược lại một chút suy nghĩ, tự nghiêm túc gật đầu nói, Hải Nhi minh bạch, dùng phụ thân đạo hạnh, nếu không phải có cần phải việc cần hoàn thành, chắc chắn sẽ không tự lưu lại ta cùng mẫu thân. Nói. Hắn hướng Triệu Cảnh Huyên sáng chói cười một tiếng. Mẫu thân yên tâm. Có Phàm Nhi tại. Nhất định sẽ hào hào bồi ngài. Về sau á. Liền do ta đến bảo hộ mẫu thân. Triệu Cảnh Huyên hốc mắt phiếm hồng. Vuốt vuốt Lâm Phàm cái đầu nhỏ. Nói. Vẫn là tiểu tử ngươi có lương tâm. Không giống phụ thân ngươi. Gặp nhau mới bất quá 5 năm. Tự muốn rời khỏi. Lâm Tầm lập tức có chút xấu hổ. Chỉ thấy Lâm Phàm mỉm cười nói. Phụ thân. Mẫu thân của ta là thật không bỏ được ngươi rời đi. Dứt khoát ngươi mang theo mẫu thân cùng đi. A ngơ tưởng không đợi Lâm Tầm mở miệng. Triệu Cảnh Huyên đã đưa tay mang theo Lâm Phàm lỗ tai tự vặn một vòng. Đau đến cái sau nhe răng trợn mắt. Hít vào khí lạnh không thôi. Hiểu con không ai bằng mẹ. Nàng làm sao đoán không ra. Tiểu tử này ước gì bọn hắn rời đi về sau. hắn chẳng khác nào không còn ước thúc, có thể triệt để vui chơi. Phụ thân cứu mạng a, Lâm Phàm kêu to, nước mắt đều nhanh đến rơi xuống. Lâm Tầm không nhịn được cười lên, lại thông minh hơn người lại như thế nào, cũng chạy không thoát bị phụ mẫu thu thập. Cười cái gì cười, có phải hay không coi là lập tức muốn rời đi, liền có thể vô câu vô thúc tiêu dao tự tại đi bên ngoài mù lăn lộn. Triệu Cảnh Huyên lạnh buốt ánh mắt nhìn đi qua. Lâm Tầm nụ cười ngưng ghét, cùng Lâm Phàm liếc nhau, hai cha con đều là trong lòng hơi ưu tư. Bê sợ. Vừa mới viết một chút ấm áp kịch bản tự bị nói nước mộng thiên kiêu chiến kỷ 242 chương 2400 quân phong liệt. Lâm Tầm muốn rời đi. Tin tức này tại một đám hạc tâm nhất thân hữu ở giữa đã không phải là bí mật. Trong lòng mỗi người đều có chút ít không bỏ. Nhưng bọn hắn rõ ràng hơn. Nếu không phải bởi vì nhi tử Lâm Phàm nguyên nhân, Lâm Tầm sớm tại 5 năm trước có lẽ liền đã rời đi. Đây là mở ra phương thốn bí cảnh giới chìa. Tại sao khi ta rời đi trong khoảng thời gian này, như thật gặp được vô pháp hóa giải nguy hiểm, liền mang theo Nguyên Thủy Đạo Tông trên dưới tất cả mọi người tiến về Quy Khư Tẩy Tâm Phong chi đỉnh. Lâm Tầm đem tứ sư huyên linh huyền tử chỗ giao ra giới chìa giao cho A Hồ. A Hồ cẩn thận cất kỹ. Bảo vật này bên trong là ta mấy năm nay sưu tập đến khởi nguyên đạo tinh cùng cách khác một chút không dùng được bảo vật. Trung bá, liền do ngươi đến đảm bảo. Lâm Tầm lại đem một cái chữ vật ngọc phù đưa cho Lâm Trung. Thiếu gia, ngươi cứ yên tâm đi. Lâm Trung chỉnh trọng nói. Đây là vận chuyển đạo vẫn thiên thương đại trận trận bàn cùng trận đồ. Tiểu Ngân, Tiểu Thiên, các ngươi cùng đi đảm bảo. Nhớ lấy, trận này uy lực cực kỳ cường đại. Chỉ có các loại chờ cái này hạ giới thuế biến đến có thể dung nạp tổ cảnh lực lượng xuất hiện lúc mới có thể vận chuyển. Lâm Tầm đem trận bàn cùng trận đồ đưa cho Tiểu Ngân, Tiểu Thiên. Trước đó, hắn đã căn dặn trận linh Tiểu Ngũ tại Tẩy Tâm Phong trên dưới một lần nữa bố trí một tòa đạo vẫn thiên thương chi trận. Có trận này tại có thể đủ che chở Tẩy Tâm Phong kháng chủ tổ cảnh nhân vật công phạt. Rất nhanh, Lâm Tầm đem các loại công việc an bài thỏa đáng về sau, lại cùng Cảnh Huyên mẹ con một chỗ chỉ chốc lát. Phàm Nhi, ta không tại lúc, nhớ lấy chớ có chọc giận ngươi mẫu thân sinh khí, nếu không, ta định không tha cho ngươi. Lâm Tầm nhìn xem Nhi tử Lâm Phàm. Lâm Phàm nghiêm túc nói, phụ thân, có ta ở đây, trên đời này không người nào dám để mẫu thân sinh khí. Lâm Tầm ừ một tiếng. Nhìn xem một bên thần sắc hơi có vẻ ảm đạm buồn vô cớ Triệu Cảnh Huyên, trong lòng không nhịn được dâng lên một trận áy náy. Hắn liếc qua Lâm Phàm, tiểu gia hỏa rất thức thời quay người rời đi. Sau đó hắn lúc này mới đem Triệu Cảnh Huyên ôm vào trong ngực, nói khẽ, ta mặc dù sẽ rời đi, nhưng lưu lại một cố ý chí lực lượng tỏa trấn ở đây. Tuy nói là ý chí lực lượng, cũng là gánh chịu lấy một phần trí nhớ của ta cùng lực lượng. Về sau như vạn nhất phát sinh cái gì chuyện khó giải quyết, ngươi tự tỉnh lại ý chí của ta lực lượng, mang theo Phàm Nhi cùng rời đi. Nói, hắn đem một cái tín phù đưa cho Triệu Cảnh Huyên. Triệu Cảnh Huyên đem tín phù tiếp trong tay, hốc mắt bỗng nhiên phiếm hồng. Nói, vậy ngươi khi nào trở về cái này nhưng khó mà nói chắc được. Lâm Tầm than nhẹ, lần này đi đạo đồ đằng đẵng trở về lúc, sợ sớm đã không biết kim tịch gì tịch. Triệu Cảnh Huyên ngước mắt, nhìn chăm chú Lâm Tầm kia tuấn tú gương mặt, chân thành nói, ta cùng Phàm Nhi hội sẽ một mực chờ ngươi trở về. Lâm Tầm ừ một tiếng. Cùng ngày, Lâm Tầm lặng yên một người rời đi. Loại trừ những cái kia thân hữu, không làm kinh động Nguyên Thủy Đạo Tông trên dưới bất luận kẻ nào, có quan hệ hắn rời đi tin tức cũng bị hoàn toàn phong tỏa. Tử Cấm Thành, Lâm Tầm một thân một mình thản nhiên tiến lên. Đường phố ngựa xe như nước, người đi đường như dệt, lại chưa từng có một người phát giác được Lâm Tầm tồn tại. Dấu chân của hắn tại giây lát ở giữa liền đi qua Thanh Lục Học Viện, Linh Văn Sư Công Xã, Quan Tinh Đài nguyên bản chỗ chi địa, có thể sớm đã đổi hoàn toàn mới bộ dáng. Rời đi Tử Cấm Thành, hắn cất bước sơn hà ở giữa, hành tẩu minh mông đại địa bên trên, đi qua Tây Nam hành tỉnh Yên Hà Thành. Khi đó, hắn còn trẻ, từng ở đây ngẫu nhiên nhìn thấy Liễu Thanh Yên. Đi qua Đông Lâm Thành, năm đó hắn cùng Hạ Chí cùng một chỗ từng ở đây phân biệt. Đi qua Thí Huyết Doanh trốn cũ. Doanh địa lúc trước một khối khắc dấu lấy Tử Diệu Hoa bởi vì thí huyết mà không bại. Đế quốc bởi vì chinh chinh chiến mà trường tồn bia đá còn tại. Đi qua 3000 đại sơn. Năm đó Phi Vân thôn sớm đã tại linh khí khôi phục kịch biến bên trong biến mất không thấy gì nữa. Sơn Hà Chi Gian đã hóa thành các loại yêu thú thế lực cát cứ địa bàn. Ở đây đứng yên hồi lâu, Lâm Tầm lúc này mới cất bước rời đi. Chuyện xưa như sương khói, không thể truy. Rất nhanh, Lâm Tầm đi vào một mảnh đổ sụp tàn lụi phế tích trước, nơi này đã hoang vu đã lâu. Nơi này vốn là một tòa khoáng sơn lao ngục. Tuổi nhỏ lúc, hắn liền là tại Lục Tiên Sinh đồng hành ở đây trường đại. Nơi này, lạc ấm lấy thuộc về hắn tuổi nhỏ ký ức. Kia từng một cái tay liền đem nơi đây hủy diệt thủ phạm, đã sớm bị Lâm Tầm giết chết. Có thể Lục Tiên Sinh nhưng như cũ không biết ở nơi nào. Hồi lâu, Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, mắt đen trở nên kiên định. Lần này rời đi, nhất định phải kết thúc hết thảy sự tình. Hắn gõ gõ lọn tóc. Lọn tóc bên trên treo vô cổ trung tựa như theo trong yên lặng thức tỉnh. Nói, muốn đi. Lâm Tầm gật đầu. Còn xin tiền bối chỉ đường. Được, vô cổ trung ông một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang bay lên. Cách này một ngày trở về hạ giới hơn 20 năm, Lâm Tầm một lần nữa đạp vào hành trình tẩy tâm phong. Nương, phụ thân đã rời đi, chúng ta trở về đi. Lâm Phàm giòn tiếng nói. Triệu Cảnh Huyên đứng yên tại kia đã thật lâu, cách này khiến hắn không khỏi có chút bận tâm. Phàm Nhi. A phụ thân ngươi đi. Ngươi đây. Khi nào ra ngoài du lịch ta à? Lâm Phàm con mắt quay tiếp một vòng. Thử dò xét nói. Nếu không, tự hôm nay à? Lập tức, một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Triệu Cảnh Huyên mang theo tiểu gia hỏa lỗ tai, hung dữ mắng. Một già một trẻ, hai không có lương tâm nơi xa. Tiểu Ngân bọn hắn rất thức thời nghiêng đầu sang chỗ khác. Trong lòng thì cũng không khỏi đều có chút buồn vô cớ. Ba ngày sau, Cồn Lôn khư. Dọc theo Phi Tiên Hà tiến lên, Lâm Tầm xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền đi tới trấn đảo nhai chỗ khu vực trước đó. Vô Cổ Trung phía trước vừa đeo đường, triệt tiêu mất kia tàn phá bừa bãi thiên địa đại đảo phong bảo. Làm cho Lâm Tầm một đường hữu kinh vô hiểm đến kia trấn đảo nhai phủ cận. Ô ô ô, phá toái đại đảo lực lượng giống như từng đầu màu đen áp long. Tại trong hư không không ngừng bốc lên. Cùng năm đó Lâm Tầm lúc rời đi cũng không có gì thay đổi. Lâm Tầm cất bước trực tiếp hướng trấn đảo nhai ngược lên đi. Nhưng khi đến đỉnh núi lúc, lại chỉ thấy được đại hoàng lẻ loi trơ trọi một cái ré vào kia, ngay tại nằm ngáy o o. Đừng nói nhị sư huyên trọng thu, liền hy cũng không tại. Lâm Tầm khẽ giật mình. Năm đó hắn lúc rời đi, nhị sư huyên trọng thu xếp bằng ở đây. Cứ việc thân chịu trọng thương, có thể vẫn còn trấn áp Thích Thiên Đế lực lượng. Đồng thời dựa theo trọng thu thuyết pháp, ít nhất cũng cần khoảng trăm năm thời gian mới có thể đem Thích Thiên Đế triệt để xóa đi. Lúc đó, lo lắng trọng thu tại trấn áp Thích Thiên Đế lúc gặp quấy nhiễu, đại hoàng cùng hy đều là lưu lại hộ pháp. Nhưng bây giờ lại tựu chỉ còn lại đại hoàng tiểu tử ngươi có thể cuối cùng tới. Ngủ say bên trong đại hoàng mở mắt ra, hàm hàm hồ hồ lẩm bẩm một câu, tựu bò dậy, thật dài duỗi lưng một cái. Đây là có chuyện gì? Lâm Tầm không chịu được hỏi. Đại hoàng ngáp một cái, nói, chớ khẩn trương, tất cả mọi người không có việc gì, ngươi xem trước một chút cái này. Nó vuốt chó ném đi, một cái kỳ dị đạo phù tựu lướt vào Lâm Tầm trong tay. Ông theo Lâm Tầm hướng đạo phù bên trong rót vào lực lượng, nhất thời, một vòng màn sáng phù mà ra. Màn sáng bên trong lộ ra ra chấn đảo nhai cảnh tượng. Nhị sư huyên trọng thu ngồi xếp bằng, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đóng chặt. Đại hoàng ngồi xổm một bên, khi thì khoanh chân ngồi ở một bên khác. Hết thảy nhìn đều rất bình tĩnh. Có thể theo một đảo vang lên ầm ầm, thiên địa ở giữa bỗng nhiên hiện ra một đảo vĩ ngạn chói mắt thân ảnh. Đây là người nam tử. Người mặc màu xanh giáp trụ. Gánh vác một cây ngân sắc chiến mâu. Một đầu tuyết bạch tóc dài buộc thành búi tóc. Lộ ra một tấm khôi ngô vô song gương mặt. Hắn đồng tử đan sen kỳ dị kim sắc thiểm điện. Có thiên băng địa hãm. Nhật nguyệt vẫn lạc chi tượng phù trầm trong đó. Lộ ra vô cùng khiếp người. Trong lúc người xuất hiện. Cái này tàn phá bừa bãi thiên địa ở giữa mảnh vỡ đại đạo dòng lũ. Đều tùy theo đứng im. Bị cả người uy thế áp bách một màn này. Lập tức để đại hoàng. Khi cùng nhị sư huyên phải sợ hãi tỉnh. Ba người cùng nhau lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì tại kia nam tử trên thân. Thình lình chảy xuôi từng sợi tựa như bất hủ đáng sợ trật tự lực lượng có thể ra nhân ý dự đoán chính là. Nhưng vào lúc này. Kia một thân màu xanh giáp trụ. Tóc trắng như tuyết khôi ngô nam tử. Lại tại trong hư không một chân quỳ xuống. Hướng về khi cúi đầu ôm quyền. Nói. Thuộc hạ quân phong liệt. Phụng mệnh đến đây. Tiếp tiểu thư. Về nhà một câu để khi nhị sư huyên đại hoàng đều là ngơ ngẩn. Nhất là khi. Bỗng nhiên đứng dậy. Rõ ràng mắt nhìn chăm chú kia tóc trắng nam tử. Phảng phất như hồi tưởng lại cái gì. Toàn thân khí tức biến ảo chập chờn. Ngươi là như thế nào tìm tới của ta khi hỏi. Làm tiểu thư đạp vào bất hủ chi lộ lúc. Liền sẽ thức tỉnh thể nội bẩm sinh bản mệnh chân ấm. Mà tông tộc bên trong tổ từ thần bia liền sẽ sinh ra cảm ứng. Chính là bằng vào này khí tức. Để thuộc hạ một đường tìm kiếm đến tận đây. Tự xưng quân phong liệt tóc trắng nam tử trầm giọng mở miệng. Hắn từ đầu đến cuối một chân quỳ xuống. Cúi đầu ôm quyền. Lộ ra tuyệt đối cung kính. Cái này lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì. Dựa theo lâm tầm phỏng đoán. Tựa như kiểu người như vậy. Sợ là sớm đã bao trùm tổ cảnh phía trên. Thân có bất hủ đạo nghiệp nhưng lúc này. Hắn lại như vậy cung kính. Không che giấu chút nào đối hy tuyệt đối tôn trọng. Thì ra là thế hy thì thào. Nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Còn xin tiểu thư lập tức lên đường. Tông tộc trưởng bối đều là đang đợi tiểu thư trở về. Quân phong liệt trầm giọng nói. Ta nếu không đi cùng ngươi đâu khi hỏi. Quân phong liệt trầm mặt một lát. Nói. Thuộc hạ đến đây lúc. Tông tộc đã căn dặn. Vô luận như thế nào. Cũng muốn đem tiểu thư mang về. Mong rằng tiểu thư chớ có để thuộc hạ khó xử. Nói như vậy, ta nếu không đi, ngươi cũng sẽ cưỡng ép đem ta mang đi khi tiếp tục hỏi. Quân phong liệt trầm mặt, không có phủ nhận. Nhị sư huyên trọng thu há mồm muốn nói. Muốn nói gì? Lại bị khi lắc đầu ngăn lại. Sớm tại trước đó không lâu. Ta đã sinh lòng cảm ứng. Cực có thể sẽ có chuyện gì muốn phát sinh. Quả nhiên. Bị ta đoán bên trong nói. Nàng ánh mắt nhìn về phía quân phong liệt. Nói. Đem cái này dưới núi người kia giết. Vâng. Quân phong liệt đứng dậy. Kia vĩ ngạn chói mắt thân ảnh. Tựa như một tôn bất hủ thiên tôn tựa như. Tỏa ra kinh khủng vô biên uy thế. Đúng lúc này. Kia bị trấn áp dưới chân núi thích thiên đế phát ra gầm thét. Ta là bất hủ lạc gia lục trưởng lão. Ngươi như giết ta nói còn chưa dứt lời. Tự gặp quân phong liệt đã xuất thủ. Một trưởng nhẫn ra. Oanh một đạo xanh lập lòe trưởng ấm hiện lên che trời chi thế. Lôi cuốn lấy ức vạn bất hủ đạo quang. Âm âm nghiền ép hư không mà xuống. Thoáng qua kia bị trấn áp tại chân núi thích thiên đế tự bị trấn sát. Hình thần câu diệt. Một màn này cũng là làm cho nhị sư huyên cùng đại hoàng đều là con ngươi co rụt lại. Đối nhị sư huyên mà nói. Thích thiên đế chưa nói tới cường đại. Duy nhất để nhị sư huyên kiêng kỵ. Đơn giản là hắn nắm trong tay cấm kỵ trật tự lực lượng thôi. Cũng mặc kệ như thế nào. Thích thiên đế dù sao cũng là một tôn đủ để trấn nhiếp chư thiên tinh không tồn tại. Lại tải qua trong giây lát tự bị một trường xóa bỏ. Cái này quá làm cho người ta giật mình.